Chào mừng quý khán giả cùng ghé thăm website ngườivietyêungườiviet.com. Hôm nay chúng tôi lại tiếp tục chia sẻ với quý vị và các bạn những phương pháp thực dưỡng Oshawa vô cùng bổ ích cho đời sống của con người. Tiếp theo sẽ là chương 4, chế độ ăn uống dưỡng sinh. Dựa vào nguyên lý âm dương với những nguyên tắc đã nêu ở chương trước và qua nghiên cứu cách ăn truyền thống đã qua nhiều dân tộc trên thế giới, giáo sư Oshawa đưa ra 10 cách ăn uống dinh dưỡng và trị liệu như sau. Kẻ một bảng bao gồm 8 cột dọc và 2 cột ngang. Trong 8 cột dọc sẽ cách ăn số, hạt cốc, rau củ xào khô, canh súp, thịt, rau sống trái cây, tráng miệng, nước uống. Trong cột cách ăn số, quý vị và các bạn cùng chia ra từ trên xuống dưới. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, âm 1, âm 2 và âm 3. Đầu tiên chúng ta cùng xem cách ăn số 7 thì hạt cốc sẽ là 100%, rau củ xào khô, canh súp, thịt, rau sống trái cây, tráng miệng và nước uống là không có. Uống nước thì uống càng ít càng tốt, vừa đủ giải khát thôi. Với cách ăn số 6, ở cột hạt cốc là 90%, ở rau củ xào khô là 10%, ở những cột còn lại không có. Còn cách ăn số 5 thì hạt cốc là 80%, rau củ xào khô 20%, những cột còn lại vẫn không có. Cách ăn số 4, 70% hạt cốc, 20% rau củ xào khô. Đi kèm 10% canh súp, những cột còn lại chưa có. Cách ăn số 3, 60% hạt cốc, tương đương với 30% rau củ xào khô và 10% canh súp. Tương tự, những cột còn lại không có. Cách ăn số 2, 50% hạt cốc thì sẽ có rau củ xào khô là 30%, canh súp 10%, thêm 10% thịt, những cột còn lại chưa có. Cách ăn số 1, với 40% hạt cốc thì sẽ có 30% rau củ xào khô, 10% canh súp, 20% thịt và lần này thêm 10% rau sống trái cây. Cách ăn số âm 1, 30% hạt cốc, 30% rau củ xào khô, 10% canh súp, 20% thịt, 10% trái cây. Cách ăn số âm 2, 20% hạt cốc, 30% rau củ xào khô, 10% canh súp, 25% thịt, 10% rau sống trái cây, 5% tráng miệng. Với cách ăn âm 3, 10% hạt cốc, 30% rau củ xào khô, 10% canh súp, 30% thịt, 15% rau sống trái cây, 5% tráng miệng. Trong 10 cách ăn uống trên đây, cách số 7 có tác dụng mạnh nhất và thường được áp dụng để tạo nên cải thiện sức khỏe tâm sinh lý. Thời gian áp dụng là 10 ngày hoặc lâu hơn tùy theo thể trạng và môi trường sống của từng người. Ở Việt Nam, phương thức số 7 gồm có gạo lứt muối mè và đôi chút gia vị như tương. Món 20, bơ mè, món 19, bột rong biển, món 29. Đôi khi có thể thêm một chút đậu đỏ hoặc loại đậu khác. Thức uống có thể là nước lã đun chín, trà gạo lứt, món 49, trà 3 năm. Món 51, hoặc các loại trà cây lá đặc biệt. Để dễ dàng cho việc ăn uống dưỡng sinh phòng bệnh, ta có thể dựa vào hai mẫu thực đơn sau đây. Có thịt cá ăn mặn, 50% hạt cốc lứt, 5% đậu hạt, 30% rau củ rong biển, 5% thịt cá, 10% trái cây và món tráng miệng. Toàn thảo mộc tức là ăn chay thì có thể 50% là hạt cốc lứt, 10% đậu hạt, 35% rau củ rong biển, 5% trái cây và món tráng miệng. Thêm gia vị như muối mè, tương, mắm, dầu, v.v. uống vừa đủ giải khát. Cần lưu ý đây không phải là công thức cố định mà chỉ là thực đơn mẫu, nghĩa là có thể điều chỉnh nghiêng về âm hoặc dương hơn. Lúc đầu, chưa nắm vững nguyên lý quân bình âm dương, bạn có thể áp dụng theo phương pháp tỷ lệ trên đây, rồi qua thời gian nghiên cứu phương pháp thực dưỡng và tự theo dõi những biến chuyển của cơ thể trong khi thực hành, bạn sẽ tìm ra phương thức ăn uống thích hợp cho mình. Có thể chia khẩu phần hàng ngày thành 2 hoặc 3, 4 bữa, nhưng nhớ đừng bao giờ quá no, nên rời bàn khi bụng đã lưng lửng. Một thức ăn, dù tốt đến đâu đi nữa, nếu lạm dụng cũng đều có hại. Thức ăn chính là hạt cốc. Loại hạt cốc bao gồm gạo tẻ, nếp, gạo mì vàng, gạo mì đen, các loại lương mạch, kê, bắp. Trong số đó, gạo tẻ lứt được Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc FAO đánh giá là bổ dưỡng nhất vì có đủ axit amin, chất đạm, cần thiết và các chất bổ khác. Xem bản phân tích chất bổ của hạt gạo lứt trong sách Ăn gạo lứt muối mè của Ngô Thành Nhân. Có thể dùng thường xuyên một loại hạt cốc hoặc pha tạp nhiều loại, nhưng nên chọn ở dạng lứt, hạt có nguyên cám và mầm, có tại địa phương, không bón phân hóa học và nhiễm thuốc trừ sâu là tốt nhất. Khi dùng tùy tình trạng sức khỏe hoặc khẩu vị, có thể bạn nấu cơm, cháo hoặc làm bột, bánh. Như bánh tráng, bánh đa, bánh mì, hủ tiếu, bánh bèo, bánh nậm. Tuy nhiên, bột và các món làm bằng bột thường mất bớt bổ dưỡng qua chế biến, do đó chỉ nên dùng ăn dặm, và ăn các loại cốc dạng nguyên hạt là tốt nhất. Phần 2. Thức ăn phụ. Đậu, rau củ và rong biển. 1. Đậu hạt. Các loại đậu đỏ đều giàu chất đạm, có thể dùng thay thịt cá, có thể nấu đậu riêng hoặc nấu với cơm, với rau củ, làm bột, làm bánh. Khi dùng đậu làm thức ăn, không nên bỏ vỏ lụa của đậu, vì phần lớn chất bổ sinh tố tập trung ở phần này. So sánh thì đậu đỏ, đậu huyết là dương hơn cả, đậu ván ít dương hơn, đậu xanh và đậu đen hơi âm, còn đậu nành rất âm. Do đó những món ăn làm bằng đậu nành ngắn hạn và lạt, ít muối như sữa đậu nành, đậu phụ, tức là đậu khuôn, chao nên dùng hạn chế. Trong khi đó những món đậu nành ủ lên men, ngâm muối và để lâu ngày như tương hạt lỏng, tương ta, tương đặc, miso, tương nước, nước tương thực dưỡng tamari và những gia vị bổ dưỡng. Có thể dùng hàng ngày, xem mục 4 gia vị trang 54-55. 2. Rau củ. Các thứ rau củ đúng mùa có tại địa phương đều dùng được, tốt nhất là tìm rau mọc hoang hoặc trồng tự nhiên, không bón phân hóa học và không bón thuốc trừ sâu. Nấu rau củ có nhiều cách thức như luộc, hấp, xào, hầm, ninh, nấu canh, trộn gỏi, chiên bột, nén muối, v.v. Và mùa hè hoặc ở nơi khô nóng, lao lực nhiều có thể ăn thêm rau sống. Tuy nhiên các thứ thịnh âm như cà, kể cả cà chua, măng, giá, nấm chỉ nên dùng hạn chế và thỉnh thoảng, dọn tiệc hoặc ăn kèm những thứ thịnh như dương, như là thịt trứng. 3. Rong biển. Có thể ăn rong biển hàng ngày vì máu của ta là tàn tích của biển nguyên thủy, cái nôi của sinh vật. Rong biển giàu đạm, nhiều chất bột đường, chất béo, chất khoáng và sinh tố. Những loại ăn được như rong dại, phô tai, rau câu chân vịt, rau câu chỉ vàng, mứt biển v.v. có nhiều vùng biển Việt Nam. Rong biển tùy loại có thể đem trộn, xào, nấu súp, làm su xoa, thạch aga, hoặc là rang giã thành bột làm gia vị hoặc ăn với cơm cháo. Nhớ làm sạch xốp, xoài cát trước khi dùng. Rong biển tương đối âm hơn rau củ trên đất liền, nhớ ăn vừa phải và không nên ăn vào buổi tối. 3. Thức ăn gốc động vật, cá, trứng, thịt và sữa thú. Tất cả thức ăn gốc động vật nên lấy từ cầm thú hoang hoặc được nuôi bằng thực phẩm thiên nhiên. Dù sao đây là loại thức ăn không mấy cần thiết. Do đó dùng càng ít càng tốt. Những công trình nghiên cứu của Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc, FAO, Tổ chức Y tế Thế giới WHO và của nhiều nhà y học như Case của Mỹ, Winder của Anh, Morisita của Nhật đã cho thấy sự gia tăng tiêu thụ thức ăn gốc động vật, nhất là lấy từ con thú được nuôi theo kỹ thuật công nghiệp và sản phẩm của chúng có gia hóa chất tổng hợp nhân tạo là một trong những nguyên nhân chính của tình trạng suy thoái sức khỏe và phát triển bệnh tật ngày nay. 1. Cá. Trong giới động vật, dương hơn thảo mộc, cá và các loại thủy tộc tương đối ít dương hơn thú vật sống trên cạn. Vì vậy, theo nguyên tắc 1 của chương 3, chúng ta có thể dùng cá trong bữa ăn hàng ngày nếu cần hoặc ưa thích, nhưng không quá 5%. Khi dùng tốt nhất nên chọn cá thịt trắng, nhỏ con, có thể ăn cả con và ít dầu. 2. Trứng. Trứng dùng để ăn nên chọn trứng có trống. Một đầu lớn tròn, đầu kia nhỏ nhọn và dùng cả lòng đỏ lẫn lòng trắng. Tuy nhiên trứng được xếp vào loại cực dương trong các thức ăn gốc động vật và khó tiêu, do đó chỉ nên dùng thỉnh thoảng, mỗi tuần một người có thể ăn một hoặc hai quả. 3. Thịt thú. Thịt đỏ khi được con người hấp thu vào cơ thể sẽ làm máu bị chua, tức là axit hóa, một yếu tố làm suy yếu hệ miễn dịch, làm tăng mức amoniac trong ruột, một yếu tố gây ung thư và dễ sình thối trong hệ tiêu hóa, một yếu tố gây ô nhiễm cơ thể. Do đó không nên ăn thịt thú thường xuyên với số lượng lớn, nếu thấy cần hoặc ưa thích thì chỉ nên ăn thịt thỉnh thoảng, mỗi tuần một hoặc hai lần, mỗi lần không ăn quá 10% toàn bữa ăn. Để trung hòa tính chất động vật nên nấu thịt cẩn thận với tương đậu nành và hoặc với rau củ hoặc ăn kèm rau sống và cố gắng nhai luôn xương. 4. Sữa thú. Về phương diện chủng loại và y học, sữa thú không thích hợp với con người. Chú thích, sau 28 năm nghiên cứu về sữa bò, bác sĩ dinh dưỡng Mỹ William A. Ehrlich tuyên bố sữa bò và các chế phẩm của sữa bò là nguyên nhân chính của bệnh cảm cúm, viêm xoang, viêm đại tràng. Còn theo bác sĩ L. Ferguson, các thực phẩm này là nguyên nhân chính của bệnh về thực tràng, kể cả ung thư thực tràng. Hết chú thích. Tuy nhiên các bạn có thể dùng sữa thú và các phó sản như bơ, phô mai làm thức ăn nếu sức khỏe, điều kiện sinh thái và truyền thống dinh dưỡng cho phép. Phần 4. Gia vị. Có thể nói nguyên nhân chính của cơn khủng hoảng bệnh tật ngày nay là các chất độc hại do con người tạo ra trong môi trường sống và trong món ăn thức uống hàng ngày. Cùng với những hóa chất kích thích cây trồng và thú nuôi, phân hóa học, thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản, các gia vị tổng hợp làm ô nhiễm môi trường bên trong cơ thể và bào mòn sức khỏe con người. Đường hóa học, saccharin, cyclamate, v.v. dùng lâu ngày sẽ gây ung thư, sinh quái thai, bột ngọt, mì chính vị tinh làm tổn thương não, hư mắt, hại hô hấp, gây hen suyễn, khiến trẻ con tăng trưởng không bình thường. Các loại axit dùng trong kỹ nghệ chế biến nước chấm làm loét dạ dày và rối loạn tiêu hóa. Màu nhân tạo gây ngộ độc toàn thân, sinh ung thư, giảm thọ, chưa kể nhiều hóa chất công nghiệp như thuốc tẩy, thuốc nhuộm vô cùng độc hại được dùng vào lĩnh vực chế biến thực phẩm. Có thể xem một số chất hóa học độc hại dùng chế biến lương thực thực phẩm trong sách Vui khỏe đường tu của Ngô Ánh Tuyết. Thật ra, thiên nhiên cũng đã cung cấp cho con người đủ gia vị cần thiết vừa bổ dưỡng, vừa tăng độ hấp dẫn của thức ăn. Tại sao khinh thường để chạy theo những món ngon giả tạo rồi rước lấy đau khổ? Con người sở dĩ tiến bộ hơn các sinh vật khác là nhờ có trí tuệ, nhưng trí tuệ không hợp đạo lý sẽ đưa đến hố thẳm diệt vong. Sau đây là những gia vị thường dùng cho bữa ăn hàng ngày. 1. Muối. Muối là chất tối cần cho sự sống của con người. Vì máu, nguyên liệu nuôi dưỡng và tái tạo các tế bào, có thành phần hóa học giống như nước biển, cần mặn, có tính kiềm nhẹ, độ pH bằng 7,4. Có thể thấy, duy trì được sức kháng bệnh, phòng chống nhiễm trùng và giải độc, sự dẻo dai bền bỉ, dẫn truyền tốt các xung lực thần kinh, củng cố co bóp đàn hồi của cơ bắp, với mọi hoạt động bình thường khác của các cơ quan khác. Ngoài ra, muối còn tham gia tiêu hóa thức ăn trong dạ dày, góp phần tạo mật để đồng hóa chất béo trong ruột, tránh tình trạng đóng mỡ gây u xơ và u bướu. Muối cũng giúp cho cơ thể hấp thu vận chuyển chất bổ lấy từ thức ăn đến các tế bào. Nhưng muối nơi đây là muối biển thiên nhiên, chưa bị tách lọc những nguyên tố vi lượng quý. Chú thích: theo bác sĩ Alexandrovich Balan, muối biển chưa tinh chế còn có các nguyên tố vi lượng như canxi, phosphor, magie, sắt, selen, v.v. giúp con người chống lại một số bệnh, nhất là các bệnh về máu. Hết chú thích. Vì vậy, tốt nhất dùng muối hột, muối sống rửa sạch hạt cát, đem phơi khô rồi rang hầm, nổ để khử vị chát, giã mịn và chứa trong các thấu kín để dùng dần. 2. Muối mè, tức là muối vừng. Xem cách làm ở món 19 chương 5. Đây là loại gia vị tương đối quân bình, muối khoáng dương kết hợp với chất dầu âm và bổ dưỡng. Chú thích: theo đông y, ăn mè tốt não, nhuận trường, bổ máu, ích gan, cường thận, làm đen râu tóc và da dẻ mịn màng, sáng tai mắt, bền gân cốt, ngừa trị phong tà, thêm sức chịu đựng đói khát. Hết chú thích. Nên có thể dùng với bất cứ món nào, cần lưu ý mè cũng là đậu và các loại hạt khác nên dùng nguyên lứt, nghĩa là dùng cả vỏ lụa vì đây là phần chứa nhiều chất khoáng và sinh tố cần cho sự tiêu hóa phần lõi bên trong. Mè nguyên vỏ có hai loại, mè vàng và mè đen, dùng loại nào cũng được, nhưng mè đen thích hợp với phụ nữ, người già, trẻ em hơn. Tỷ lệ trộn mè đen với muối dùng cho một người lớn trung bình là 8 phần mè trên 1 phần muối, nhưng có thể thay đổi từ 5 mè đến 1 muối đến 16 mè trên 1 muối tùy thể trạng cá nhân, tuổi tác, bệnh tình, khí hậu thời tiết, nghề nghiệp. Xem thêm sách Ăn gạo lứt muối mè của Ngô Thành Nhân. Dinh dưỡng học Tây Phương hiện đang đề cao giá trị của đậu nành. Vì thấy trong loại đậu này chất đạm rất dồi dào và có thành phần axit amin thiết yếu tương đương với thịt. Tuy nhiên như đã nói ở trước, đậu nành rất âm vì là thảo mộc âm, dầu đạm âm, nhiều dầu âm. Và nghiên cứu khoa học cho thấy đậu nành sống chứa một số yếu tố gây trở ngại cho tiêu hóa, tuyến giáp và các tuyến sinh dục. Do đó, những sản phẩm đậu nành chế nhanh như sữa đậu nành, đậu hủ hoa, đậu phụ, đậu khuôn, chao nếu ăn nhiều, nhất là những thứ làm hóa chất với thêm đường, có thể gây rối loạn đường ruột, sinh bướu cổ và sút giảm sinh lực. Có lẽ vì lý do đó, ông bà ta đã chế biến đậu nành thành tương. Qua tiến trình rang nấu, ủ meo và ngâm muối để lâu ngày, đậu nành mất đi chất độc, tăng phần bổ dưỡng và có thêm enzyme quý. Chú thích: năm 1972, khi nghiên cứu tính chất chống xạ nguyên tử của tương đậu nành, do sự gợi ý của bác sĩ Akizuki, người thoát chết trong vụ bom nguyên tử ở Nagasaki năm 1945 nhờ ăn uống theo phương pháp thực dưỡng, một nhóm khoa học gia Nhật Bản đã tìm thấy chất ribocobin trong tương, chất này có tác dụng thu gom rồi thải những chất độc, kim loại, hóa chất và phóng xạ ra khỏi cơ thể. Trong tương cũng chứa enzyme cung cấp sinh tố B12, vốn chỉ có trong thịt. Ngoài ra tương còn có tác dụng giải độc thuốc lá. Hết chú thích. Tuy nhiên nguyên liệu chính là đậu nành. Nhưng muốn thêm hương vị và tùy thổ sản địa phương, các bạn có thể làm chung với gạo, nếp hoặc với những loại cốc và đậu khác. Nếu còn ăn thịt cá hoặc không tìm ra tương, có thể dùng nước mắm và mắm cái để nêm chấm, nhưng phải là mắm nguyên chất chế tạo tự nhiên. Cần nhớ muối và các gia vị có muối rất dương, do đó khi dùng phải có chừng mực. Trung bình mỗi ngày, người lớn có thể dùng 10 gram muối để nêm món ăn, 8 muỗng cà phê muối mè, hoặc 2 muỗng cà phê tương đặc, hoặc 2 muỗng canh tương nước, dùng tương thì bớt muối. Trẻ em, phụ nữ, người già hoặc còn ăn thịt cá nên dùng ít hơn, ăn lạt hơn. 4. Dầu. Các bạn có thể dùng bất cứ loại dầu ăn nào có tại địa phương, nhưng tốt nhất là dầu mè, dầu vừng, vì dương nhất trong tất cả các loại dầu vốn âm tính và chứa nhiều chất bổ nhất. Chú thích, dầu mè nguyên chất là chất béo chưa bão hòa, không no nên không gây xơ vỡ động mạch. Dầu mè có tính làm mát và sát trùng, có thể dùng bôi lên vết bỏng, phỏng chống phồng rộp hoặc sức ghẻ, xoa nơi thương tích rất tốt, đặc biệt dầu mè bổ mắt, có thể trị bệnh về mắt, xem 18 chương 11. Hết chú thích, tuy nhiên dầu cũng là chất béo, nếu ăn nhiều cũng hại gan. Nhất là khi đun quá nóng, dầu cháy sẽ sinh chất độc. Theo lý thuyết, trung bình một người lớn có thể tiêu thụ 2 muỗng canh dầu. Cần lưu ý, dầu cũng như những gia vị khác nên tìm loại thiên nhiên nguyên chất chưa tinh luyện. 5. Hương liệu. Trong số cây cỏ dùng làm gia vị vốn âm, những loại thơm, cay như tiêu, ớt, gừng, kari, bạc hà, rau húng, rau răm v.v. là loại âm tính. Mặc dù có tác dụng trợ tiêu hóa, nhưng có thể làm suy giảm sinh lực, nhất là năng lực tình dục, làm căng phồng mạch máu và nhiệt. Chú thích, thí dụ rau răm ăn với hột vịt lộn có thể trừ bớt dương tính của trứng. Do đó, nhất là người ăn chay, không nên dùng nhiều và thường xuyên. Còn các loại dương hơn như ngò, hành, hẹ, tỏi, nghệ có tác dụng thông khí, hoạt huyết, giải độc, có tính kháng sinh diệt trùng, trợ tiêu, tráng dương nên có thể dùng hàng ngày, nhưng không được lạm dụng. Ngoài ra, có lẽ về sự phát triển của nền công nghiệp hiện đại, làm quan niệm sống của con người thay đổi, thiên về vật chất và khoái lạc cảm giác hơn là nhu cầu sinh học tự nhiên. Nên cách ăn uống có thể biến đổi theo, càng ngày người ta càng thích ngọt ngào hơn là mặn mà đến độ ăn phải có đường mới nuốt trôi được. Đây là một thói quen tai hại, vì qua nghiên cứu tác dụng của đường, nhất là đường cát tinh trắng, đối với sức khỏe con người, các nhà y học kết luận đường gây ra tình trạng thiếu chất vôi, làm yếu xương và hư răng, làm rối loạn thần kinh, gây bệnh tiểu đường, bệnh tim và ung thư. Đồng thời đường làm chua máu, tức là axit hóa, khiến sức kháng bệnh, hệ miễn nhiễm của cơ thể bị suy yếu. Chú thích, trong một cuộc nghiên cứu do công ty dược phẩm Hoffman Blackrock bảo trợ và công bố vào tháng 3 năm 1978, người ta thấy đường và xyliton, một loại đường hóa học dùng làm kẹo cao su, gây bệnh ung thư gan. Đồng thời càng ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy sự tiêu thụ đường quá mức cùng với việc sử dụng bừa bãi thuốc kháng sinh và lạm dụng vaccine như vaccine đậu mùa nằm trong số những nguyên nhân gây bệnh S. Hết chú thích. Máu bị chua là môi trường tốt cho các tế bào ung thư phát triển. Tuy nhiên nếu sức khỏe cho phép, thỉnh thoảng muốn ăn ngọt, bạn có thể dùng đường thô thiên nhiên, đường đen, vàng, nâu. Chú thích. Đường thô thiên nhiên chưa tinh chế còn có các chất khoáng như canxi, kali, các sinh tố B1, B6, ít gây tổn hại xương và ít làm chua máu hơn đường cát trắng. Hết chú thích. Để nấu chè, làm bánh, pha bột sữa thảo mộc. Món 48 và cà phê thực dưỡng, món 49. Tốt hơn, có thể thay đường mạch nha, nếp lứt hoặc mật ong, nhưng không được lạm dụng. 5. Món ăn chơi và tráng miệng. Để kết thúc bữa ăn, ta có thể tráng miệng với một chút ít bánh trái. Trái cây tốt nhất là nên chọn loại ra đúng mùa tại địa phương và lấy từ cây hoang hoặc trồng tự nhiên. Dù vậy, trong giới thảo mộc vốn âm, trái cây là thịt âm hơn cả. Do đó khi ăn, để bớt âm, các bạn nên dương hóa trái cây bằng cách chấm muối hoặc nấu nướng. Phơi sấy trên bột, còn bánh thì có thể làm bằng bột gạo, đậu, thêm trái cây hoặc đôi chút đường thô thiên nhiên nguyên chất. Nếu nấu chè ngọt, nên thêm vài hạt muối để giảm âm tính của đường, thử vị chua và tăng độ ngọt. 6. Thức uống. Hàng ngày có thể uống nước lã đun chín, tức là nước trong, nước trà gạo lứt, rang hoặc nước chè, trà. Trà gạo lứt rang có tác dụng điều hòa thân nhiệt, tốt gan, trợ tiêu hóa, còn trà lá xanh là thức uống có nhiều ưu điểm, không những để giải khát mà còn cả trong y học. Chú thích, theo giáo sư Rodedoki của Nga, ở chè trà xanh chống được phóng xạ nguyên tử. Viện Vệ sinh Dịch tễ Moscow nghiên cứu thấy chè có tác dụng hay hơn thuốc kháng sinh trong điều trị bệnh kết lỵ. Ngoài ra, chè còn được nhiều thầy thuốc dùng để trị xuất huyết dạ dày và ruột, xuất huyết não và suy yếu mao mạch. Chè còn kích thích hoạt động của da, làm da mềm, tươi đẹp hơn. Hết chú thích, tốt nhất là tìm lá trà già, ban cha, 3 năm phơi cho mát cho khô, rồi rang vàng để dùng dần. Cũng có thể tùy khí hậu, thời tiết và tình trạng sức khỏe mà dùng các loại trà cây lá cổ truyền như trà vối, trà củ sen, trà sắn dây, cắt căn, trà ngải cứu, v.v. hoặc có thể rang lúa, hoặc các loại hạt cốc lứt, đậu đem nấu nước chín. Tuy nhiên, nếu đưa nhiều nước vào cơ thể sẽ làm trương giãn các tế bào, các mạch máu khiến dễ vỡ, làm loãng máu và thể dịch, gây đổ mồ hôi quá mức cần thiết kéo theo sự thấm thoát nhiều muối và khoáng chất, làm giảm sức dẻo dai và chống chịu bệnh của cơ thể. Đồng thời bắt tim và thận làm việc quá sức, có thể đi đến tình trạng suy nhược. Do đó chỉ uống khi khát và vừa đủ giải khát, hớp từng ngụm nhỏ và ngậm một lúc cho thấm vào miệng mới nuốt. Nước uống nên để ấm bằng thiên nhiệt là 37 độ C. Không uống nóng quá thể có thể làm bỏng lưỡi, bỏng miệng và thực quản. Tránh uống nước đá lạnh vì có thể làm khàn tiếng, yếu răng, rối loạn tiêu hóa, giảm nhiệt độ cơ thể kéo theo sự suy yếu hệ miễn dịch tự nhiên và làm đông các cặn bã trong người thành dạng đờm, mủ và tạo nên u bướu. Không nên uống trong khi ăn vì nước sẽ làm loãng dịch vị và thức ăn gây rối loạn tiêu hóa. Uống sau khi ăn 15 phút là tốt nhất. 7. Nhai kỹ. Yêu cầu quan trọng trong dinh dưỡng của con người là nhai càng kỹ càng tốt vì có những lợi ích sau đây. 1. Giúp tiêu hóa dễ dàng và hấp thu tối đa chất bổ ích trong thức ăn. Trước khi nhai hết có mục đích cắt nghiền thức ăn và thành nhỏ cho dễ nuốt, đỡ mệt cho dạ dày, tránh tình trạng thức ăn khó tiêu, nhất là thịt, ứ động lâu sinh, sình thối trong ruột. Và nhờ vậy, dịch vị, axit nhẹ, đỡ tiết ra nhiều. Không làm loét đường tiêu hóa, nhai kỹ giúp các chất men và enzyme trong nước miếng đủ thời giờ tiêu hóa một phần thức ăn ngay tại miệng như enzyme ptyalin, thủy phân hạt cốc thành chất đường. Hơn nữa nhiều loại thức ăn chỉ tiết hết hương vị khi nhai kỹ, như hạt cốc và rau củ càng nhai càng thấy ngọt. Ngoài ra, cử động của hàm nhai sẽ kích thích dạ dày, ruột, gan lách hoạt động hữu hiệu trong quá trình tiêu hóa. 2. Giảm uống nước. Nhai kỹ làm tiết xuất nhiều nước miếng là một thể dịch được các y xưa gọi là cam lộ, sương ngọt của trời, có tác dụng thấm nhuần tạng phủ, nuôi dưỡng da thịt được tốt tươi, mát mẻ. Trái lại, nhai dối không những làm giảm chất nước miếng quý giá, mà còn khiến cho thức ăn khó tiêu, bị sinh thối trong đường tiêu hóa sinh ra hơi độc, ta gọi là sinh nhiệt gây nên khát nước. 3. Tránh tình trạng ăn nhiều quá độ. Ngay khi nuốt 1-2 miếng đầu tiên được nhai kỹ, cảm giác đói đã biến mất và đến miếng thứ 10, ta cảm thấy đã có thể ngừng ăn. Giáo sư Osawa có nói, nếu chúng ta làm hao phí dù một hạt cơm hoặc ăn quá nhiều trong lúc có người phải thiếu ăn, thì đó là một tội ác sớm muộn gì cũng bị trừng phạt. Ăn nhiều quá mức hấp thu cơ thể sẽ tạo ra chất thừa không tiêu hóa hết. Chất thừa ứ động trong cơ thể sinh ra những triệu chứng như mệt mỏi, phù nề, nổi u nhọt, làm giảm tư duy trong sáng, vân vân, làm trẻ cơ thể và tăng sức kháng bệnh. Khi ăn, tuyến màng tai tiết ra một chất kích thích gọi là parotin. Nhờ nhai chất này có đủ thời giờ ngấm qua mạch lâm ba, hệ bạch huyết tân dịch và máu, có thể đến các tế bào, kích thích sự chuyển hóa và do đó làm đổi mới cơ thể. Hơn nữa, parotin còn kích thích hệ bạch huyết, tạo ra các bạch cầu T, T-glympositis, bảo vệ cơ thể chống nhiễm trùng. Do tác dụng này mà một số nhà y học cho rằng nhai kỹ là một trong yếu tố phòng chống virus HIV. Nếu ăn không nhai hoặc nhai dối, parotin sẽ theo thức ăn nuốt xuống dạ dày và bị dịch hủy hoại. 5. Giữ răng miệng sạch sẽ, làm lạnh nứ và các cơ bắp ở mặt. Ngoài những công dụng đã nói ở trên, ở điểm 2, nước miếng còn có tính chất giải độc và sát trùng cho răng, miệng, đồng thời cử động nhai làm toàn thể cái đầu vận động, nhịp nhàng và do đó nhai cũng là một cách thể dục răng hàm mặt. 6. Tăng cường tư duy và trí nhớ. Nhờ nhai khí huyết trong đầu được kích thích lưu thông và do đó não hoạt động hữu hiệu hơn. Động tác nhai còn kích thích hệ thần kinh giao cảm, thần kinh thực vật điều hòa sự dinh dưỡng và hoạt động của các tạng phủ, các tuyến nội tiết, sự co giãn mạch máu, nhịp tim, vân vân. Và quan trọng hơn cả là tăng cường tiềm thức và tư duy sâu thẳm của con người. Có lẽ vì lý do này, người Việt Nam đã ghép liền chữ nghiền và chữ ngẫm, nghĩa là nhai nghiền có nghĩ thì ngẫm mới sâu. 7. Buông xả những căng thẳng trong tâm trí. Ngồi nhai chậm rãi yên hòa cũng là dịp để con người nghỉ ngơi, thanh thản và tập tính kiên nhẫn, điềm đạm. Tóm lại, muốn khỏe mạnh, hạnh phúc thì nên nhai kỹ thức ăn, nhưng để sự nhai phát huy tác dụng cũng cần phải biết cách nhai. Khi nhai nhớ ngậm miệng để khỏi thất thoát khí lực đang tập trung ở miệng và nhai theo vòng xoắn ốc, qua lại lên xuống để thức ăn trộn đều nước miếng. Ông bà xưa cho rằng nhai hở miệng và có tiếng chép, ngoài vấn đề bất lịch sự còn là dấu hiệu của tướng nghèo hèn. Để dễ nhai nên ăn miếng nhỏ, có thể dùng muỗng cà phê để múc cơm. Mỗi lần nhai một muỗng, độ 80 hạt và nhai từ 50 lần trở lên hoặc đến khi thành nước mới nuốt. Khi ăn nên nhai riêng từng món, vì mỗi một loại thức ăn đều có độ cứng mềm, hương vị và tính chất âm dương khác nhau. Khi ăn nhớ ngồi thẳng lưng để hoạt động nhai và tiêu hóa thức ăn suôn sẻ. Theo đông y cổ truyền, giữ thẳng cột sống giúp cho dòng khí lực trong người trôi chảy thông suốt. Ăn từ dương đến âm nghĩa là bắt đầu nhai vài miếng cơm lứt muối mè hoặc món dương, hoặc món dương nhất trong số món ăn trên bàn như bánh tráng, bánh đa gạo lứt, súp tương đặc, súp nêm miso hoặc tôm, sau đó ăn xen kẽ, thứ hai ba miếng cơm, một miếng rau hoặc thức ăn khác, hoặc ăn hết món dương, rồi ăn đến món âm nhất như trái cây, bánh ngọt, dùng cuối cùng. Trước và sau khi ăn phải tỏ lòng biết ơn và sự hy sinh của thức ăn. Các bạn có thể làm dấu thánh hoặc vái lại, tâm niệm tùy theo tôn giáo, tập tục truyền thống của mình. Việt.com cũng chia sẻ đến các bạn một bí quyết trong quyển sách này, chương 5, nấu ăn vì sự sống. Trong số sinh vật trên trái đất, chỉ có loài người biết dùng lửa để đun nấu thức ăn. Nhờ thế, con người đã thoát ra khỏi đời sống động vật hoang dã và xây dựng cho mình một nền văn hóa văn minh. Tuy nhiên, nấu nướng pha chế làm biến đổi phẩm chất của thức ăn, mà thức ăn làm nên cơ thể. Lời của bác sĩ Alexis Carrel, giải Nobel Y học. Nên việc nấu ăn có thể ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe con người. Đương nhiên ai cũng hiểu sức khỏe là điều kiện căn bản của hạnh phúc. Vì vậy, người xưa rất xem trọng cái bếp và cho rằng mọi việc hay dở trong nhà đều từ bếp mà ra. Ý tưởng này thể hiện rõ trong tục thờ cúng thần bếp, ông táo của người Á Đông. Sự thờ cúng cái bếp chẳng qua là dịp để gia chủ kiểm điểm việc nấu ăn trong thời gian qua đã tác động thế nào đến tình trạng sức khỏe và như vậy có ảnh hưởng tốt xấu đến sinh hoạt của gia đình, rồi dựa vào đó để phát huy hoặc sửa đổi. Nhưng ngày nay tục lệ này đã mất hết ý nghĩa và trở nên một hình thức mê tín dị đoan. Việc nấu ăn chỉ còn là phương tiện thỏa mãn cảm giác hoặc là một công việc chiếu lệ. Chính đấy là tiền đề cho sự suy thoái sức khỏe và bộc phát bệnh tật trong thế giới hiện tiền. Mãi chạy theo những dục vọng nhất thời, con người đang hủy hoại mình và đồng loại. Nếu không kịp tự hối mà trước hết là trả cho việc nấu ăn ý nghĩa đích thực, nuôi dưỡng sự sống, thì giống người ắt phải diệt vong. Tuy vậy, hình thức và hương vị cũng khá quan trọng. Nấu ăn cũng là một khoa học, mà là một nghệ thuật. Người làm bếp vừa là một nhà khoa học sinh hóa dược biết bào chế thức ăn thành thuốc, vừa là một nghệ sĩ biết pha trộn điều hòa màu sắc, hương vị để tạo ra những hình ảnh ấn tượng, ngon, hấp dẫn. Điều này thể hiện rõ trong cách nấu ăn của dân Việt. Mỗi món ăn là một công trình sáng tạo đạt 4 yêu cầu: bổ dưỡng, ngon mắt, ngon mũi, ngon miệng. Chỉ với những nguyên liệu đơn giản như gạo, đậu, phụ nữ Việt Nam có thể làm ra hàng trăm loại bánh, mỗi một loại mang một ý nghĩa đặc biệt và phù hợp nhu cầu sử dụng tùy trường hợp. Không gian và thời gian. Theo phương pháp thực dưỡng, nghệ thuật nấu ăn dựa vào hai nguyên tắc căn bản sau đây. 1. Quân bình biện chứng. Món ăn âm phối hợp với món ăn dương và ngược lại. Thí dụ, thức ăn lấy từ sông, biển, âm hơn, cần kèm tương xứng với thức ăn có trên đất liền, dương hơn. Thịt cá dương hơn nên quân bình với rau củ, âm hơn. Đồng thời cần dựa vào những nguyên tắc quân bình âm dương nêu trong chương 3 để chọn thức ăn và nấu nướng cho phù hợp. Sau đây là một số cách nấu ăn thông thường theo nguyên lý âm dương. Âm hơn nấu nồi thường, kim loại. Ngâm nước, để sống, nấu sơ, luộc hấp. Gỏi, tái xào, xúc canh, khuấy đảo nhiều lần theo chiều ly tâm. Nêm nhạt, để ngắn hạn. Trong khi nếu dương hơn, các bạn có thể nấu nồi áp suất, nồi đất, phơi khô, nấu chín, nấu lâu, ninh hầm, chiên, chiên, rang, nướng. Nấu giặt nước, xào khô, khuấy đảo theo chiều hướng tâm. Nêm mặn, để lâu ngày. Ngoài ra khi cắt thái thức ăn mỗi miếng hoặc mỗi phần tách ra, càng giữ được tình trạng quân bình âm dương của tổng thể càng tốt. Các loại rễ củ đâm xuống đất có phần trên âm hơn phần dưới thì cắt dọc hoặc cắt xéo. Củ mọc ngang thì cắt khúc hoặc sắt lát thẳng. Củ búp như hành, su hào thì bổ dọc, bắp cải bổ đôi hoặc tư rồi cắt thành từng miếng, tách lá chồng lên nhau cắt sợi. Các loại rau lá hoặc thân bò thì cắt đoạn vừa ăn. Bốn kiểu cọ thì tỉa hoa, cắt thật lự, thái sợi, vân vân. Xem hình 18 ở trang sau. Các bạn có thể cắt riêng thành hai phần âm dương, rồi khi nấu nhớ trộn đều, hoặc nấu riêng phần âm dọn cho người dương tạng hoặc có bệnh dương và phần dương cho người âm tạng hoặc có bệnh âm. Cũng cần lưu ý khi cắt thái để riêng từng nguyên liệu, cho vào nước cốt với hương vị để chúng ngấm vào nhau quá sớm. Và khi nấu nên khuấy đảo nhiều, trừ những món cần nhiều bấy, để chúng từ từ ngấm thấm hòa trộn một cách tự nhiên. Nguyên tắc quân bình âm dương còn thể hiện trong cách trình bày món ăn khi sắp xếp lên dĩa, dọn ra bàn và cả trong thái độ khi nấu ăn cũng như khi phục vụ thực khách. Đương nhiên nhà bếp và phòng ăn, trung tâm sức khỏe cá nhân, gia đình và xã hội cần được sắp xếp giữ gìn ngăn nắp, sạch sẽ, vui tươi và thoải mái. 2. Không lãng phí. Nhớ tận dụng tất cả những thành phần ăn được của nguyên liệu, chỉ bỏ những phần quá sơ, cứng hoặc bị hư. Thí dụ rau dùng là cả lá, Thân hoa rễ, đậu hạt, quả và củ dùng luôn vào lụa, thịt cá dùng luôn thịt, mỡ, xương, vì mỗi phần chứa chất dinh dưỡng riêng. Khi dùng phối hợp, chúng sẽ bổ túc cho nhau và bội tăng hoặc chế giảm tác dụng của nhau. Hơn nữa, mỗi nguyên liệu được dùng thức ăn lấy trong thiên nhiên, tự nó hàm chứa một tỷ lệ âm dương quân bình riêng cho nó. Nếu chỉ dùng một phần có thể gây ra tình trạng âm quá hoặc dương quá. Chỉ nhóm lửa khi đã sửa soạn xong các nguyên liệu và cần trù liệu thực đơn để nấu vừa đủ ăn, không để thừa rồi đổ đi. Hơn nữa, dù những loại thực phẩm có thể để lâu như gạo, đậu mè cũng không nên tích trữ quá nhiều vượt sức bảo quản để đến phải hư hao mốc meo, sơ bọ cắn phá. Phải nghĩ đến những người đang thiếu ăn và biết quý trọng những gì thiên nhiên sinh ra vừa đủ nuôi dưỡng con người. Tóm lại, tất cả thức ăn thức uống làm phải có hồn, nghĩa là thấm đượm những rung động chân thành xuất phát từ tấm lòng yêu thương sự sống, quý cái đẹp của người làm bếp và sau đó truyền qua cơ thể và tâm hồn người ăn. Như vậy, người nấu ăn thực dưỡng phải chăng là một nhà bác học, thông thái hoặc một nghệ sĩ chuyên nghiệp? Thật ra nấu ăn chỉ là một vốn sẵn có hay năng khiếu bẩm sinh của loài người, do đó mặc dù bị lãng quên trước sự phát triển của cách nấu ăn và ăn uống gọi là văn minh hiện đại, chỉ cần chút khiêu gợi, năng khiếu ấy từ bên trong tiềm thức sẽ hiện ra ý thức. Và để khiêu gợi, các bạn thử bắt tay vào làm vài món sau đây. Có thể ban đầu món ăn của bạn chưa đạt, nhưng với thời gian và lòng kiên nhẫn, các bạn sẽ thành công trong nghệ thuật cao quý này. Điều quan trọng nên nhớ là dù chọn đúng thực phẩm, nhưng nấu nướng không đúng cách thì hiệu quả cũng giảm bớt. Bởi vậy cần tìm đọc sách hướng dẫn nấu ăn theo phương pháp thực dưỡng, thí dụ như cuốn Nghệ thuật nấu ăn vui khỏe theo phương pháp thực dưỡng Osawa của bà Lima Osawa và Diệu Hạnh. Nếu có điều kiện, nên tìm học trực tiếp từ những đầu bếp có kinh nghiệm. Xem thêm phần cách làm món ăn thức uống trong sách phương pháp tân dưỡng sinh, thực dưỡng Macrobiotics, Hồi xuân và sống thọ của giáo sư Osawa, bản dịch của Anh Minh, Ngạn Ôn và Ngô Ánh Tuyết. Sau đây là cách làm một số món ăn thức uống. Các bạn có thể xem chi tiết ở sách Nghệ thuật nấu ăn vui khỏe của bà Lima Osawa và Diệu Hạnh. 1. Cơm gạo lứt nấu nồi thường. Dùng nồi gì cũng được, nhưng nồi đất là tốt nhất, kế đó là nồi gang. Sàng sậy và lượm sạch lúa thóc, rồi đãi rửa vút cho sạch đất sạn, không nên vo mạnh tay, làm chát cám và mầm gạo. Ngâm gạo với nước sạch, độ 2 giờ thì vớt ra. Đổ nước ngâm vào nồi, một phần gạo, hai phần nước. Nếu thiếu thì thêm nước sạch, đun sôi, cho gạo vào, để sôi lại, nêm tí muối, dùng đũa bếp, đũa cả, khuấy đều rồi đậy vung. Bớt lửa để sôi riu riu khoảng 20-30 phút, cơm cạn nước. Mở vung, lấy miếng vải dày đã nhúng nước ẩm. Hoặc lá chuối chùm kín miệng nồi, đậy vung lại cho kín, dằn viên đá viên gạch ở trên và kê tấm thiếc dưới nồi, cho cơm khỏi xít. Hạ lửa nhỏ, để lửa than thật dịu đến 1 giờ, đến 1 giờ rưỡi cơm chín. Dùng giấy vụn hoặc rơm đốt, cháy bừng dưới nồi vài phút rồi nhắc xuống. Mở vung, dùng đũa xới đều cơm rồi đậy lại để yên 5 phút trước khi đơm ra ăn. Cơm thường có lớp cháy vàng dưới đáy. Đây là phần dương nhất vì hấp thụ nhiều hơi lửa hoặc nhiều sức ép và chứa nhiều chất khoáng hơn lớp cơm ở trên. 2. Cơm gạo lứt nấu nồi áp suất. Gạo đã rửa và ngâm như món một rồi cho vào nồi áp suất với nồi, nước sạch. Một phần gạo, một phần rưỡi nước. Nếu không ngâm thì hai phần nước và một tí muối. Đậy nắp kín, đun lửa lớn và cho áp suất, hơi ép, nhanh lên đủ. Núm để lỗ thông hơi trên nắp, lúc lắc xì kêu. Lót tấm thiếc dưới nồi, hạ lửa nhỏ để sôi liu riu khoảng 45 phút cơm chín. Nhắc nồi xuống, để một lúc cho áp suất hạ xuống, có thể tưới nước lạnh lên nồi cho hạ nhanh. Rút núm đậy cho thoát ra hết, mở nắp, dùng đũa cả, nhúng qua nước chín nguội, cho khỏi dính cơm. Xới đảo đều, đậy nắp lại để yên 5-10 phút trước khi đơm ra ăn. 3. Cơm gạo lứt pha hạt cốc khác. Đãi rửa và ngâm riêng một phần gạo và 1/3, 1/4 hạt kê. Hoặc bắp tấm, bo bo, sau đó trộn chung các loại hạt cốc, nước ngâm và nấu như món 1 hoặc 2. 4. Cơm lứt đậu đỏ. 1 phần gạo, 1/8 đậu, 3 phần nước, đãi và ngâm riêng gạo. Đậu độ 2 giờ ở món 1, vớt ra để riêng, đổ hai thứ nước ngâm vào nồi. Nếu thiếu thêm nước sạch đun sôi, bỏ đậu vào, bớt lửa nấu 20 phút cho mềm, chút gạo vào, nêm tí muối và nấu tiếp như món 1. Nếu dùng nồi áp suất thì bớt nước và nấu như món 2, có thể thay đậu đỏ bằng loại đậu khác tùy theo nhu cầu sức khỏe. 5. Gạo lứt rang. Đãi rửa và ngâm gạo độ 2 giờ như ở món 1, rồi vớt ra chải mỏng trên nia để thật ráo nước, bắc chả đất hoặc chảo gang lên bếp, đun nóng mới bỏ gạo vào, mỗi lần rang một nắm hoặc 1/2 chén cơm. Dùng đũa khuấy đều tay cho đến khi gạo reo giòn, trở vàng và bốc mùi thơm thì đổ ra. Muốn gạo nở xốp hơn, có thể hấp gạo gần chín rồi phơi khô trước khi rang hoặc rang với muối hạt, nhớ sàng xài lại thật kỹ cho sạch muối và hạt cháy. 6. Bột gạo lứt, trộn gạo lứt rang, món 5 với 1/3 mè rang, xay thành bột mịn, pha 1/1 bột với 4/5 nước sôi, để một lúc lâu cho bột nở, rồi ăn với muối hầm, muối biển rang hoặc tương nguyên chất, tương hạt lỏng, tương đặc miso, nước tương thực dưỡng. Người yếu dạ dày và trẻ con dưới 1 tuổi nên đem bột nấu sôi và dùng đũa khuấy đều tay, độ 10 phút cho bột thật nở, dễ tiêu. 7. Cháo tán, kem gạo đặc biệt. Nấu 1/1 gạo lứt rang, món 5, 1/20 mè rang giã nát, thí dụ 100g gạo trộn với 5g mè. Với 8-10 phần nước và tí muối độ 3-4 giờ thành cháo dục nhừ. Tán cháo qua miệng vải thưa căng trên miệng chén hoặc đổ cháo vào túi vải, ép lấy bột hồ. Trưng nóng phần bột hồ, ăn với muối hoặc tương, có thể thay mè rang bằng dầu mè. Trộn 1-2 muỗng cà phê dầu mè và 1 chén gạo, rang còn nóng. Đây là món ăn bổ dưỡng cho người kém ăn. Suy nhược hoặc sau khi nhịn ăn vài ngày, xác cháo có thể phơi khô, rang vàng ăn như cốm hoặc rang cháy làm trà. 8. Cháo gạo lứt. Gạo đãi rửa như ở món 1 rồi đem nấu với 5-6 phần nước và tí muối để sôi riu riu từ 3-4 giờ thành cháo rục. Dùng đũa khuấy đều độ 15 phút cho cháo nhừ, ăn với muối mè, tương hoặc củ cải muối, dưa món. Người bệnh tiêu hóa yếu nên rang gạo vàng sơ trước khi nấu. 9. Cháo đậu. Nấu 100g gạo lứt với 1 muỗng canh đậu, đậu đỏ, xanh đen tùy trường hợp và 3-4 lon sữa bò nước lã, nấu càng rục càng ngon, ăn với muối mè, tương nguyên chất hoặc rau củ muối. 10. Cháo rau củ. Nấu gạo lứt để sống hoặc rang sơ như món 8. Cháo gần rục thì cho rau củ, cà rốt, bí đỏ, bầu, xà lách son, bông cải v.v. sắt nhỏ và để sống hoặc xào dầu vào. Khi rau củ chín, nêm tương đặc miso vừa ăn và nấu thêm vài phút. 11. Bánh dày nếp lứt. Hong đồ hoặc nấu bếp lứt thành xôi rồi giã nhuyễn thành bột dẻo, ngắt bột vo thành những viên nhỏ, ăn với muối mè, tương hoặc thả vào súp nóng. Món 28. Có thể thêm nhân làm bằng đậu, bí đỏ hoặc khoai lang nấu chín và nghiền nhuyễn. 12. Cháo bắp. Xay hoặc giã một chén bắp hạt khô thành tấm, đem rang sơ rồi trộn với một chén nước lã, đun sôi 3 chén nước lã. Đổ bắp lòng vào, nêm tí muối để sôi lại, bớt lửa và nấu đậy vung sôi riu riu từ 30-40 phút, thỉnh thoảng khuấy cho khỏi xít, ăn với muối mè hoặc tương nguyên chất. Người không bệnh có thể nấu cháo bắp với một chút đường thô, đen vàng thành món chè ngọt ăn chơi. 13. Bắp đông. Nấu cháo bắp thêm muối như món 12, chà rửa và sắt nhỏ một củ cà rốt vừa, một miếng nhỏ bí đỏ, một củ hành tây hoặc một bò rô nhỏ, đem luộc tất cả như món 37. Lấy nước chín tráng mặt cái chảo vừa, trải rau củ luộc và vài nhánh ngò thành một lớp, đổ cháo bắp nóng lên trên, để độ 1 giờ cho bắp nguội cứng, úp ra đĩa và cắt miếng, ăn với muối mè hoặc tương. 14. Cháo kê. Đãi rửa hạt kê và ngâm nước sạch độ 2 giờ vớt ra, nấu sôi 4 phần nước, kể cả nước ngâm, bỏ kê vào, để nước sôi lại thì thêm chút muối và bớt lửa, nấu riu riu. Nếu sôi chảo thì mở hé vung, độ 30 phút. Thỉnh thoảng dùng đũa khuấy đều tay cho khỏi xít, ăn với muối mè hoặc tương. Có thể rang kê hoặc xào với một ít dầu mè cho vàng để nguội rồi hòa tan với nước trước khi nấu. Người không bệnh có thể nêm chút đường thô nguyên chất, đen vàng, làm chè ngọt rồi ngồi ăn chơi. 15. Cháo kê rau củ. Đổ một chén hạt kê vào cây rây, tưới nước rửa sạch bụi đất. Rửa sạch cây bông cải, cải hoa và tách từng bông nhỏ. Bỏ bông cải và 2 muỗng canh mè rang hoặc hạt hướng dương rang vào nồi, đổ kê lên trên. Chế nhẹ tay 5-6 chén nước vào nồi, không để các thứ trộn lộn, nêm tí muối và đậy vung, đun sôi, bớt lửa, lót tấm thiếc dưới nồi, nấu riu riu khoảng 30 phút, dùng đũa khuấy trộn đều, ăn với muối mè hoặc tương, có thể thay bông cải bằng bí đỏ, cà rốt, bầu hoặc các thứ rau củ khác. 16. Bột cốc nước. Đãi rửa gạo lứt hoặc nếp lứt, bắp khô, gạo mì, gạo mạch và ngâm với nước pha muối loãng 4-6 giờ, thêm nước sạch và xay thành bột lỏng mịn. Dùng làm bánh bèo, bánh xèo, bánh ướt, bánh cuốn, v.v. 17. Bột cốc khô. Đổ bột cốc nước, món 16 và một cái túi vải, đặt trong cái rổ thưa, kê trên một cái nồi. Cột chặn miệng túi lại, rửa sạch và sắt lát một củ cà rốt, 4 lá bắp cải, một cây bò rô, hoặc một củ hành tây, hoặc 5 củ hành ta. Xào bò rô, hoặc hành với 2 muỗng cà phê dầu mè cho thơm, bỏ bắp cải vào xào vài giây, thêm cà rốt xào vài giây, đổ 2 chén nước lã vào. Đậy vung nước sôi riu riu đến khi rau củ chín. Pha lỏng một muỗng cà phê tương đặc miso với một ít nước súp thêm vào, nấu thêm 3-5 phút, có thể thêm ngò, rau thơm, người khỏe có thể thêm một chút tiêu, ớt. Muốn súp đặc thì thêm bột sắn dây, bột củ chút. Món 47, bột cốc khô, món 17. Bột khoai mài, củ tươi mài mịn hoặc bột khô, nhớ hòa tan bột với nước lã trước khi chút vào súp nóng. Có thể thêm rong dài, vô tai, lau rửa sạch và bỏ vào nấu trước rau củ hoặc rau câu, chân vịt, chỉ, rễ tre, mứt biển. Ngâm cho nở và lặt rửa sạch cát, ốc, đá rồi bỏ khi vào rau củ gần chín. Người không bệnh có thể thêm đậu phụ, đậu khuôn tươi hoặc chiên, sắt lát hoặc sắt cục và hoặc tôm cá, nghêu sò, v.v. 29. Rong dải, phô tai nấu mặn. Dùng khăn ẩm lau sạch hai mặt lá rong, rửa qua, cắt thành miếng hình chữ nhật 2cm và 4cm. Cứ bột chén rong thì pha một chén nước lã với 4-5 muỗng cà phê tương đặc miso. Bỏ rong vào ngâm từ 6-8 giờ cho nở thấm. Đem nấu riu riu cho đến khi khô hết nước, thỉnh thoảng đảo đều cho khỏi cháy xít. Mỗi bữa ăn từ 1-2 miếng với cơm cháo. 30. Mứt biển nấu mặn. Ngâm một phần mứt biển với nửa phần nước cho nở, lọc rửa sạch ốc cát, đem nấu cho đến khi thành bột hồ sền sệt. Nêm tương đặc miso hoặc nấu tương thực dưỡng, tương hạt lỏng hoặc vừa ăn. Mỗi ngày một người lớn có thể ăn một muỗng cà phê. Kính thưa quý thành viên, cư sĩ Thích Thiên Phúc và website ngườiviệtyêunghờiviệt.com tâm huyết thực hiện bộ sách về chủ đề thực dưỡng Osawa với mong muốn mọi người tránh được bệnh tật. Trước thực trạng xã hội tràn lan thực phẩm bẩn, nguồn nước ô nhiễm trầm trọng, biển chết, rừng bị tàn phá, con người chạy theo vật chất mà sẵn sàng đầu độc nhau bằng hàng ngàn loại hóa chất độc hại tẩm ướp vào thực phẩm, đồ uống. Thực dưỡng Osawa là phương pháp giúp mọi người phòng tránh bệnh tật. Đối với những ai đang có bệnh, thậm chí bệnh rất nặng, rất nan y như ung thư, tiểu đường, suy thận, suy tim, cao huyết áp, mỡ trong máu, lao phổi, thì thực dưỡng Osawa giúp khởi động cơ chế tự sửa chữa mà tạo hóa đã ban tặng cho nhân sinh. Cơ chế tự sửa chữa sẽ giúp cho mọi người vượt qua bệnh tật mà không cần dùng thuốc Tây y. Điều quan trọng là mọi người hãy nghiên cứu thật kỹ lưỡng nhiều tài liệu về thực dưỡng Osawa. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tâm nguyện dành trọn đời mình xây dựng cống hiến những quyển sách nói để dân tộc ta, đồng bào ta có thêm một tia hy vọng dù rất mong manh trước đại họa tồn vong do thế lực lân bang âm mưu bành trướng. Những năm tháng cuối đời, sức khỏe ngày càng kém, cư sĩ Thích Thiên Phúc không ước vọng gì cao là thực hiện thêm được quyển sách nói nào thì mừng thêm được một chút. Nếu quý thành viên có lòng thì yểm trợ tài chính để dân mình có nhiều sách nói, còn không thì cũng xin hãy cầu nguyện cho dân tộc này tồn tại, tránh được đại họa diệt vong do bè lũ cai trị cấu kết ngoại bang gieo tan tóc đau thương cho chúng sinh và đất mẹ. Liên hệ cư sĩ Thích Thiên Phúc qua email thichthienphuc@gmail.com. Kính chúc các bạn thành viên, quý đạo hữu và các Phật tử sức khỏe và trí huệ. Nam mô Cồ Đàm Phật Đà. Mứt biển rang dầu. Lấy mứt biển sạch ốc, cắt xé nhỏ, đun nóng chảo rang. Tráng một lớp dầu mềm mỏng, bỏ hành hoặc baso, sắt nhỏ vào phi thơm. Bỏ mứt biển vào rang đều tay 1-2 phút cho khô giòn. Dưới một ít nước tương thực dưỡng vào, trộn đều nhắc xuống. Mỗi ngày có thể ăn 10 gram với cơm, cháo hoặc thêm vào canh, súp, hủ tiếu. 32. Gỏi rau câu. Ngâm rau câu, rễ tre chỉ chân vịt, cho nở. Lạt rửa sạch ốc, đá, đun nóng, một ít dầu ăn, có thể phi hành, tỏi hoặc baro cho thơm. Rồi đem dưới lên rau câu, vừa dưới vừa trộn đều, có thể trộn với cà rốt, bắp cải sắt sợi, xào hoặc luộc chín. Nêm muối hoặc tương vừa ăn, trộn thêm một ít mè, rang. Người khỏe có thể thêm một chút dưa leo, cà chua, nấm, thơm dứa khóm và tôm, trứng luộc. Rau câu xào, ngâm độ 15g rau câu chân vịt, chỉ rễ tre, cho nở. Lặt rửa sạch ốc đá, rồi vớt ra để nguyên hoặc cắt khúc. Sắt nhỏ một đầu poireau hoặc nửa củ hành tây, giã nát một củ tỏi, đem phi với 2 muỗng cà phê dầu mè cho thơm. Bỏ rau câu vào xào 3-5 phút, nêm muối hoặc tương vừa ăn và xào thêm vài giây cho thấm. Có thể thêm rau củ, nhưng xào củ chín mới bỏ rau câu vào. 34. Rau củ ninh rong dải. Dùng khăn ẩm lau sạch hai mặt một miếng rong dải 5cm x 7cm, rửa qua rồi cắt thành những miếng vuông cạnh 2,5cm, bỏ vào nồi, rửa sạch rau củ, cà rốt, củ sen, củ cải trắng, hành tây, farro, bầu bí đỏ, bắp cải, bông cải, vân vân và sắp thành lát dày hoặc cắt khúc từ 2 đến 3 cm, đem sắp lớp trên rong, rắc vào một chút muối, đổ nước ngập, đun sôi, rồi bớt lửa nấu riu riu độ 20 phút cho rau củ chín, nếu chưa chín mà khô cạn thì thêm một chút nước. Nêm tương đặc miso, pha lỏng hoặc nước tương thực dưỡng vừa ăn. Bừng nồi sóc cho rong trộn đều và thấm tương, đậy vung, tắt lửa để thêm vài phút. 35. Bột rong biển. Rửa rong biển các loại rau câu hoặc rong dài, rong mơ, lọt sạch ốc, đá, sắt nhỏ rồi phơi khô, đun nóng chả đất hoặc chảo gang, bỏ rong vào rang, cho vàng giòn giã, rồi đem xay thành bột. Một ngày có thể dùng 1-2 muỗng cà phê trộn vào muối mè hoặc nêm món ăn. 36. Nước luộc rong biển. Lau rửa sạch một miếng rong dài 5-7 cm hoặc một nhúng rong mơ, rau câu, đem nấu với 1/2 lít nước khoảng 20-30 phút, lấy nước rong nấu canh, súp hoặc uống. 37. Rau củ luộc. Rửa rau củ rồi cắt lát hoặc cắt khúc, đun sôi một ít nước pha chút muối, bỏ rau củ vào nước nấu sôi lại từ 5-10 phút cho mềm, chút rau củ ra cái rổ, kế trên nồi, để ráo, ăn với tương hạt lòng, nấu tương thực dưỡng hoặc nước chấm. Món 24. Nước luộc dùng nấu canh hoặc uống. 38. Rau củ hấp. Rửa rau củ rồi cắt lát hoặc cắt khúc. Khi nấu cơm, món 1, chờ cạn nước, bỏ rau củ vào hấp trực tiếp hoặc để trong cái chén. Cơm chín thì lấy ra. Nếu nấu cơm áp suất, món 2, bỏ rau củ vào ngăn hấp và nấu một lần với gạo. Cũng có thể hấp bằng sừng, chảo hoặc chưng cách thủy. 39. Rau củ xào khô. Rửa rau củ rồi sắt nhỏ, đun nóng 1-2 muỗng cà phê dầu mè, bỏ hành hoặc baro cắt nhỏ và xào cho thơm. Bỏ rau củ vào xào vài phút, rắc chút muối, đậy vung, thỉnh thoảng đảo qua, nấu độ 10 phút cho chín mềm. Nêm tương vừa ăn, để thêm 5 phút, nhắc xuống, rải chút ngò hoặc hành lá sắc nhỏ lên trên. 40. Rau củ xào ướt. Xào rau củ như món 39, nhưng thêm chút nước, nấu chín với nêm tương, có thể hòa một chút bột sắn dây với nước đổ vào cho khuấy đều, cho bột chín sền sệt. 41. Rau củ chiên bột. Hòa tan bột cốc khô, món 17 với 2/3 đến 1/1 nước và tí muối. Dùng đũa đánh cho bột nở sền sệt, vùi rau củ để nguyên hoặc sắt lát, cắt khúc tùy loại. Vào bột, rồi múc từng muỗng chút vào dầu sôi chiên vàng, ăn với nước chấm tương cải, món 25, hoặc tương chanh, món 27. 42. Gỏi trộn nộm rau củ. Rau củ vừa cắt lát hoặc thái sợi tùy loại, trộn qua nước sôi hoặc luộc vừa chín tới, đun nóng dầu ăn hoặc dưới lên rau củ và trộn như gỏi rau câu, món 32. 43. Bí đỏ hầm đậu đỏ. Đãi rửa 50g đậu đỏ và ngâm nước 2-4 giờ, cắt 100g bí đỏ thành từng miếng bằng ngón tay cái, đun sôi từ 2-3 chén nước, dùng cả nước ngâm đậu, bỏ đậu vào nấu đậy vung để sôi riu riu khoảng 20 phút, bỏ bí đỏ vào, nêm tí muối, nấu thêm 30 phút, nêm tương đặc để thêm 5 phút, có thể dùng loại đậu khác tùy nhu cầu, có thể thêm rong dài, lau rửa sạch và cho vào nồi nấu trước đậu. 44. Sốt bí đỏ. Xào hành củ hoặc đầu trắng varo, cắt nhỏ với dầu mè cho thơm, bỏ bí đỏ, gọt bớt vỏ cứng và cắt lát mỏng vào, thêm chút muối, trộn xào từ 2-3 phút, đổ 2-3 phần nước vào, đun sôi và nấu riu riu độ 30 phút cho bí rục. Dùng đũa đánh bí nát thành hồ, hòa tan một muỗng cà phê sắn dây với nước lã, đổ vào khuấy trộn đều cho bột chín trong. Nêm tương, nấu thêm vài phút, có thể thêm đậu đỏ nấu chín, để nguyên hạt hoặc nghiền nhuyễn, hoặc loại đậu khác tùy theo nhu cầu. 45. Mướp đắng khổ qua nhồi, xẻ một đường dọc thân trái mướp, moi bỏ ruột và hạt, nấu chín đậu xanh, nghiền nát, trộn chút muối và hành hoặc baro, xào dầu mè, đem nhồi vào lòng trái mướp, dùng lạt che để chuối cột ngang bụng, đem hấp hoặc luộc chín, khi ăn kèm ít ngò và chấm tương hạt lòng hoặc nước tương thực dưỡng, nước chấm tương đặc, món 24. 46. Khoai mài, hoài sơn chiên. Cạo bỏ vỏ khoai mài, rửa sạch, dùng bàn mài lỗ mịn, mài khoai thành bột sền sệt, trộn với một ít hẹ củ hoặc hành củ, hoặc đầu trắng baro, cắt nhỏ vào chút muối hoặc tương. Múc từng muỗng bột khoai chút vào dầu nóng chiên vàng hoặc chút hết bột khoai vào chảo có tráng dầu, đậy vung nấu chín như chả trứng, có thể pha bột, khoai với bột sắn dây, người suy nhược và phụ nữ sau khi sinh dùng rất tốt. 47. Bột sắn dây. Hòa tan một muỗng canh bột sắn dây với nửa chén nước lã, bắc lên bếp, khuấy cho chín trong ra. Nêm muối mè hoặc tương hoặc ô mai đặc biệt, dùng tăng lực, trợ tiêu hóa. Có thể dùng bột sắn dây nấu súp đặc, xem món 28, hoặc làm nước uống giải nhiệt, món 66. Nếu không có sắn dây, có thể dùng bột củ chút, bình tinh, hoành tinh vẩy, bột củ bình tinh chét. 48. Sữa thảo mộc coco. Đãi rửa và ngâm riêng 5-6 phần gạo lứt và 2-3 phần gạo loại hạt cóc khác như kê, ý dĩ, nếp lứt, tùy thổ sản địa phương. 1-2 phần đậu hạt, rửa phần hạt sen, bỏ tim và mè, vớt ra, để ráo rồi rang vàng từng thứ, trộn chung xay mịn, pha bột với nước sôi, lỏng hoặc tùy nhu cầu, thêm chút muối hoặc tương, dùng bồi bổ sức khỏe. Người bình thường có thể thêm chút đường thô, đen vàng nâu hoặc mạch nha nếu dùng nuôi trẻ dưới 1 tuổi, nếu nấu độ 20 phút cho bột nở. 49. Cà phê thực dưỡng, nguyên liệu, phân lượng và cách làm như sữa thảo mộc món 48, nhưng hạt sen có tim và rang vàng đậm hơn. Mỗi lần dùng, pha 2 muỗng cà phê bột với 1 tách nước sôi, nêm muối hoặc tương hoặc đường thô, đen vàng tùy nhu cầu. Dùng bồi bổ thần kinh, giải mệt, giải cảm tiêu thực, có thể làm dùng nước uống hàng ngày. 50. Trà gạo lứt. Rang gạo lứt hoặc lúa nâu sậm, nấu 1 muỗng canh trà gạo với nửa lít nước, để sôi riu riu khoảng 20 phút. Có thể bỏ trà gạo trong bình đất hoặc bình thủy, chế nước sôi vào hãm. Chờ lạnh có thể thêm vài hạt muối. 51. Trà xanh. Hái lá trà, lá chè già, phơi trong mát cho khô rồi rang xém cạnh. Nấu 10-15 lá vỏ nát với nửa lít nước để sôi riu riu độ khoảng 10-15 phút hoặc cho vào bình hãm nước sôi. Chờ lạnh có thể nêm vài hạt muối hoặc chút gừng, chút quế. 52. Trà 3 năm. Làm như trà xanh món 51, nhưng lựa lấy trà và còn dính trên cây 3 năm trở lên, có thể dùng cả nhánh cọng chặt nhỏ. 53. Trà tương. Pha 1 muỗng cà phê tương, nước lâu năm, nước tương thực dưỡng hoặc tương hạt lỏng để 3 năm trở lên với 1 tách nước trà 3 năm nóng, món 51, uống nóng. 54. Trà tương mai. Làm như trà tương món 53, nhưng thêm nạc nghiền nát của một trái ô mai đặc biệt, ô mai thực dưỡng, uống nóng. 55. Trà tương mai gừng. Làm như trà tương mai món 54, nhưng thêm 5 giọt nước cốt gừng, giã gừng tươi vắt lấy nước, uống nóng. 56. Trà sắn mai tương gừng. Pha lỏng 1 muỗng canh bột sắn dây với 1 tách nước trà 3 năm nguội, món 52, đem nấu sôi. Thêm nạc nghiền nát của một trái ô mai đặc biệt, ô mai thực dưỡng, 1 muỗng cà phê tương nước lâu năm, nước tương thực dưỡng hoặc tương hạt lỏng để 3 năm trở lên và 10 giọt nước cốt gừng, nấu sôi thêm 2-3 phút, uống nóng. 57. Trà củ sen khô. Lấy củ sen tươi rửa sạch bùn đất ở vỏ và các lỗ, rồi xắt lát, phơi khô, rang vàng, nấu 15 gram củ trà sen với 3 chén nước độ 20 phút, nêm vài hạt muối, dùng uống, uống nóng cả ngày để an thần, trị mất ngủ. Nếu dùng trị ho hen và ung thư phổi thì lúc nấu trà thêm 3 lát gừng mỏng nấu nướng cháy vỏ. 58. Trà củ sen tươi. Lấy một củ sen tươi dài độ 6cm, rửa sạch bùn đất ở vỏ và trong các lỗ, đem mài hoặc giã nát nhuyễn, vắt lấy nước cốt, trộn thêm 10% gừng mài, vài hạt muối, đem nấu sôi, uống nóng, trị các chứng ho, nhất là hen suyễn và lên cơn khó thở. 59. Nước đậu đỏ. Nấu nửa chén đậu đỏ để sống hoặc rang chín với 2 chén rưỡi nước lã, có thể thêm 1 miếng rong dài nhỏ. Độ 1 giờ, nếu cạn sớm có thể thêm nước, lọc lấy nước uống nóng cả ngày, có tác dụng tráng dương bổ thận, giải khí độc, sắc đậu nấu tiếp cho chín để ăn. Có thể thay đậu đỏ bằng loại khác tùy theo nhu cầu. 60. Trà rau má. Rau má, lấy cả lá lẫn rễ rửa sạch, phơi trong mát cho khô, đem rang sơ xém cạnh, nấu 10-15 gram trà rau má với 2 chén rưỡi nước lã, để sôi riu riu độ 15 phút, uống giải nhiệt, tốt gan. 61. Trà sắn dây. Lấy củ sắn dây rửa sạch, sắt lát, phơi khô và rang vàng, nấu 20-25 gram trà sắn dây với 2 chén rưỡi nước lã, để sôi riu riu độ 20 phút, uống giải nhiệt, tiêu thực, giải độc. 62. Trà tim sen. Lấy tim xanh của hạt sen phơi khô, rang vàng, bỏ 1 muỗng cà phê trà tim sen vào bình, chế 1/3-1/2 lít nước sôi vào hãm, uống nóng, hạ huyết áp, dễ ngủ, người huyết áp thấp không nên dùng. 63. Trà ngải cứu. Nấu 20 gram ngải cứu khô với 3 chén nước, để cạn còn lại 2 chén, uống nóng, trị sán, trợ tim, điều kinh, an thai. 64. Giấm ô mai. Nước muối ngâm ô mai đặc biệt. Ô mai thực dưỡng có vị chua mặn, dùng thay giấm trong những món cần vị chua như gỏi, trộn nộm. 65. Nước ô mai. Nấu nạc một trái ô mai đặc biệt với nửa lít nước dùng làm nước giải khát, rất tốt, uống nóng hoặc nguội. 66. Nước sắn mai. Làm như nước ô mai món 65, nhưng thêm 1 muỗng cà phê bột sắn dây, hòa tan với chút nước, nấu khuấy tất cả cho chín trong da, nấu nóng, giải nhiệt rất tốt. 67. Trà rau bắp. Nấu 15 gram rau bắp khô hoặc 20 gram tươi. Với 2 chén nước lã, có thể đun sôi 10-15 phút, có thể thêm chút muối, uống nóng hoặc nguội để giải nhiệt, thông tiểu. Dùng cả ngày hoặc xen kẽ với trà gạo lứt, món 50, nước đậu, món 59, trà rau má, món 60. Số 18, trà trinh nữ, mắc cỡ, hổ người, ngủ ngày. Lấy cây trinh nữ mọc thấp, có hoa màu hồng, cả rễ rửa sạch, chặt nhỏ phơi khô và rang xém cạnh. Nấu 10 gram trà trinh nữ với một chén nước, để cạn còn 2/3. Uống trước khi đi ngủ giúp an thần, dễ ngủ. 69, trà bồ công anh. Lấy cây bồ công anh cả rễ, có hai loại bồ công anh, địa đinh và mũi mác, dùng loại nào cũng được. Rửa sạch, phơi khô, chặt nhỏ và rang xém cạnh. Nấu 10 gram trà bồ công anh với 1/3 đến 1/2 lít nước dùng chữa bệnh. Thỉnh thoảng có thể dùng làm nước uống hàng ngày, nhưng nấu loãng hơn. 70. Cà phê bồ công anh. Lấy rễ bồ công anh rửa sạch. Xắt lát, phơi khô, đem rang vàng sậm với tí dầu mè rồi xay thành bột. Nấu một muỗng cà phê bột rễ với một chén nước lã, để sôi riu riu từ 10 đến 15 phút. Lọc lấy nước rễ để uống, rất tốt cho người bị bệnh thịnh âm. 71. Cá hoặc tôm chiên bột. Cá con, cá cơm, cá bống, cá lòng tong hoặc tôm rửa sạch, ướp muối để độ 30 phút đến 1 giờ. Đập trứng chút cả lòng đỏ lẫn lòng trắng vào cái tô bát lớn, dùng đũa đánh tan đều, lăn cá vào bột cốc khô. Rồi nhúng vào trứng và thả vào dầu nóng chiên vàng, có thể hòa cốc khô với bột sắn dền dệt, rồi nhúng cá hoặc tôm vào bột thả vào dầu để chiên, gắp lên để vỉ ráo dầu, ăn với nước chấm tương cải hoặc tương gừng. Món 25-26. 72. Cá ngâm tương. Lấy cá lớn, cá lóc, cá chép, cá lăng, cá thu, v.v. làm sạch, dùng dao bén lóc lấy thịt, chà gừng mài lên thịt cá và vùi vào tương đặc miso để độ 1 tuần là ăn được, có thể ăn tươi hoặc chiên nấu. 73. Gỏi mực. Lấy 2-3 con mực khô cỡ vừa, lấy một trái thanh trà hoặc bưởi cam, nướng mực vừa chín, đặt lên tấm thớt, dùng chày dần cho mềm tươi, rồi xé thành những sợi nhỏ, lột vỏ quả chanh trà hoặc bưởi cam, tách muối cẩn thận, bóc lấy cơm đừng để dập. Giã nát vài tép tỏi hòa với một muỗng canh nước tương thực dưỡng, trộn chung mực sợi với cơm trái cây. Dưới tương và trộn đều, nhớ nhẹ tay, dùng ăn với cơm hoặc là món nhắm. Món nấu ăn quân bình âm dương có thể xem thêm sách Nghệ thuật nấu ăn vui khỏe theo phương pháp thực dưỡng Osawa của bà Lima Osawa và Diệu Hạnh, có hơn 300 món ăn thức uống phòng và trị bệnh. Nghệ thuật ăn chay. Ngày nay việc ăn chay, ăn toàn thảo mộc đã lôi cuốn nhiều người trên thế giới. Họ xem đây là cách dinh dưỡng mang lại nhiều lợi ích cho thể chất lẫn tinh thần. Các nhà y học cũng cổ động ăn chay để phòng chống bệnh tật và kéo dài tuổi xuân. Nhiều thí dụ được nêu ra chứng minh cho ý kiến này. Trong các lĩnh vực chính trị, văn hóa, nghệ thuật, nhiều thiên tài xuất hiện như Pythagoras, nhà bác học và toán học Hy Lạp; Xenocrates, nhà triết học chính trị và sáng tác kịch La Mã; Platon, triết gia Hy Lạp; Leonardo da Vinci, bậc thầy hội họa và là nhà khoa học kỹ thuật người Ý; Byron, nhà thơ lớn của nước Anh; Bernard Shaw, nhà phê bình lý luận, nhà viết kịch người Anh; Gandhi, nhà lãnh đạo tinh thần giải phóng Ấn Độ; Lenin Tolstoy, văn hào triết gia Nga; Albert Einstein, tác giả thuyết tương đối, v.v. là những người ăn chay. Không chỉ có tu sĩ Phật giáo mà một số tông hội Thiên Chúa giáo như Bible Tristan, Giáo hội Kinh Thánh Kitô cũng ăn chay từ lâu. Trong lĩnh vực thể thao ở Đại hội Olympic tại Amsterdam, Hà Lan, anh El Khoafi, vận động viên ăn chay trường, người Hungary, đã giành thắng lợi về môn chạy đường dài marathon. Một vận động viên ăn chay người Phần Lan, Panik Nomi, cũng nhiều lần đoạt chức vô địch Thế vận hội. Vào đầu thế kỷ 20, Muller từng ăn chay và lập kỷ lục 32 quốc gia về bơi, vật trượt băng, ném tạ, ném dĩa và đặc biệt là giải nhất thể chất lý tưởng. Một cuộc leo núi thử nghiệm ở Elburn và 6 nhà leo núi chuyên nghiệp tham gia cùng với 2 người không chuyên. Hai người này tuy ăn chay đã leo lên đến đỉnh trước, đầy sức thuyết phục nhất ở vùng Caucasus, nhất là ở Abkhazia. Và Dag Hasten, Liên Xô cũ, phần lớn những cụ già trên 100 tuổi đều là người ăn chay, tuy gầy gò nhưng mạnh khỏe, dẻo dai, yêu đời, tính tình điềm đạm. Tuy nhiên trên thực tế có những trường hợp ngược lại, nhiều người sau một thời gian ăn chay đã bị rối loạn chuyển hóa, sức kháng bệnh của cơ thể giảm sút, tạo điều kiện cho bệnh phát sinh. Biểu hiện rõ nhất là phần đông người ăn chay ở nước ta hiện nay mắc chứng bệnh khác nhau, kể cả bệnh ung thư. Tại sao có tình trạng mâu thuẫn này? Để hiểu được, ta có thể xét qua 3 dạng ăn chay thông dụng như sau. 1. Ăn rau quả sống. Cách ăn chay này phổ biến ở các nước phương Tây. Người ta cho rằng ăn rau quả sống, nhất là trái cây, có chứa nhiều sinh tố bổ dưỡng, làm trẻ lại các tế bào máu, giúp cơ thể không bị già cỗi, phòng chống bệnh xơ cứng mạch máu, bệnh thống phong. Theo nguyên lý quân bình âm dương, rau sống, nước trái cây là những thức ăn nhiều âm tính có thể thích hợp với người đã ăn nhiều món thịnh dương như thịt, trứng. Người dương tạng, người lao động chân tay hoặc những vận động viên sung sức hoặc người ở vùng nhiệt đới. Vì vậy, cách ăn này có công hiệu đối với người Tây Phương ăn nhiều thịt, có tác dụng trung hòa cặn bã độc hại của thức ăn, huyết nhục tích lũy lâu ngày trong cơ thể. Trái lại, đối với người âm tạng, ít vận động thân thể, người có tập quán ăn phần lớn thức ăn thảo mộc, sống trong môi trường lạnh hoặc nơi u tịch, thì cách ăn này không có lợi. Tuy vậy, dù trường hợp nào đi nữa, nếu dùng những thức ăn này quá lâu, có thể cơ thể bị suy yếu dần, bị âm hóa, và bộ phận bị ảnh hưởng trước hết là hệ thống sinh dục và hệ thần kinh. Người thường xuyên ăn nhiều trái cây sẽ bị chứng lạnh cảm, liệt dương, ư bướu và cơ quan sinh dục. Hiếm muộn ở con cái, dễ bị trụy thai, đẻ non, di và hợt tinh, sỏi thận, rụng tóc, suy nhược thần kinh, đau tim, tê bại, vân vân. 2. Ăn chay rộng rãi. Ăn mọi thứ không do động vật cung cấp, nhưng có người chủ trương dùng thêm sữa thú. Cách ăn này rất nguy hiểm, đường công nghiệp, đường hóa học, mỡ nhân tạo, gia vị tổng hợp, hạt cốc xay sát trắng. Thực phẩm tinh chế giết người bằng một cách âm thầm tử tốn bằng sự quyến rũ của chúng. Chú thích: hiện nay người ta dùng cả hóa chất công nghiệp cực kỳ độc hại để chế biến thực phẩm. Ví dụ trong hầu hết các loại nước tương bán trên thị trường đều có chất đồng trì. Có một loại bột nêm làm bằng chất kim loại dùng để xi mạ, chứa chất thủy ngân, có thể gây bệnh vô sinh, tuyệt tự, rối loạn và đi đến tê liệt thần kinh. Muốn biết thêm các hóa chất phụ gia độc hại trong thực phẩm chay, xem sách Vui khỏe đường tu của Ngô Ánh Tuyết. Hết chú thích. Những dân tộc có truyền thống ăn chay hoặc hầu như ăn chay ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latin đã trở nên bệnh hoạn thống khổ từ khi du nhập cách ăn uống, gọi là văn minh, cùng nếp sống hiện đại của Tây Phương. Bệnh ung thư, bệnh tim mạch, bệnh tiểu đường, bệnh tâm thần cũng lan tràn trong số người ăn chay theo cách này. Chú thích. Theo giáo sư Osawa, người ăn chay cực âm có tâm tính bạo tàn hơn người ăn thịt. Trường hợp điển hình là Hitler, người cầm quyền Đức Quốc xã, mang bệnh vọng tưởng cuồng, đã ra bệnh tàn sát hàng triệu người, Do Thái và người không thuộc giống Aryan trong Thế chiến thứ hai. Hitler ăn chay trường 34 năm, từ năm 1911 cho đến lúc chết, với gạo trắng, rau sống, trái cây, sữa, sô-cô-la và bánh kẹo làm bằng bột trắng và đường trắng. Hết chú thích. 3. Ăn chay hạn chế. Thức ăn chỉ gồm hạt cốc, rau củ, đậu và trái cây. Cách ăn này thường ở nông thôn nước ta và một số chùa chiền xa thành phố. Và tương đối tốt hơn hai cách kia. Tuy nhiên, vì ảnh hưởng của cách sống hiện đại, hạt gạo thường xay sát trắng, đôi lúc còn dùng thêm đường trắng tinh khiết, gia vị tổng hợp như bột ngọt. Do đó, những người ăn chay theo lối này, cơ thể thường yếu kém, thiếu sức chống chịu với những thay đổi của thời tiết, dễ bị rối loạn tiêu hóa và cảm nhiễm bệnh. Nguy hiểm nhất là dùng thường xuyên lâu ngày những thực phẩm chay giảm mặn, chế biến với hóa chất độc hại, dễ sinh bệnh trầm trọng như rối loạn tâm thần, tiểu đường, ung thư. Muốn biết một số chất độc hại dùng trong thực phẩm chay, xem sách Vui khỏe đường tu của Ngô Ánh Tuyết. Như vậy, muốn ăn chay đạt kết quả như ý muốn của chúng ta cũng cần có nghệ thuật, nghĩa là biết ăn. Ngoài những nguyên tắc ở chương 3, 4, 5, người ăn chay cần lưu ý thêm mấy điểm sau đây. 1. Giảm đến mức tối thiểu hoặc tránh ăn đường, kể cả đường thô thiên nhiên. 2. Hạn chế ăn trái cây. 3. Tất cả thức ăn nên dương hóa cẩn thận, nấu chín, nêm muối, dầm muối hoặc ngâm tương để lâu ngày. 4. Ăn mặn hơn người ăn thịt cá, nên ăn tương hàng ngày. 5. Dùng nước, nước nấu ăn và nước uống càng ít càng tốt, nhai thức ăn càng kỹ càng tốt. 7. Dương hóa cơ thể bằng cách lao động chân tay, tập thể dục và luyện võ khí công. Thật ra, con người hôm nay còn ăn chay hơn bao giờ hết. Quả đất trên đường tiến hóa xoắn vào tâm. Càng ngày càng đến gần mặt trời, lớp khí ozone bảo vệ chống các tia tử ngoại đến vũ trụ càng ngày càng mỏng đi. Cộng với những vụ thử vũ khí hạt nhân và sự phá hoại môi trường sống, làm nóng khí hậu toàn cầu và khiến lòng người trở nên dương tính, dễ nổi nóng, thích bạo động, giết chóc, chiến tranh, như Patton Russell, nhà triết học và khoa học người Anh, nguyên chủ tịch tòa án quốc tế đã nói, chúng ta đang sống trong một thế giới điên rồ. Nhờ ăn chay theo nguyên lý quân bình âm dương, những yếu tố âm của các loài thảo mộc được chọn lựa và nấu nướng đúng đắn sẽ giúp con người thích nghi với môi trường, càng ngày càng dương, càng đem lại cho tâm hồn những cảm xúc êm đềm với tình yêu, vô biên, bao trùm vô tận. Phụ lục 3. Khuyến cáo của Tổ chức Thế giới WHO. So với thực đơn cung cấp năng lượng cho loài người tiến hóa, Chế độ ăn uống thịnh hành hiện nay có lượng mỡ cao gấp 2 lần, lượng axit béo cũng cao hơn, nhiều đường và muốn tinh lọc hơn, trong khi chất xơ giảm còn 1/3. Chất bột phức hợp hơn, bột lức ít hơn và các dưỡng chất vi lượng cũng giảm. Khắp thế giới sự tiếp nhận chế độ ăn uống như vậy, một chế độ ăn uống xa lạ với sinh học con người, đã đi kèm với sự gia tăng chính yếu trong tỷ số những bệnh suy thoái lâu ngày, ung thư, bệnh tim mạch, tiểu đường, vân vân. Thực phẩm gốc động vật không còn được xem là những món chủ yếu trong chế độ ăn uống lành mạnh tối ưu. Nhà cầm quyền các nước đang phát triển được khuyến cáo không bắt chước những kỹ thuật nông nghiệp, nuôi trồng, sản xuất thực phẩm và đề xướng chính sách hoạch định nhằm vào sản xuất những thực phẩm gốc động vật như thịt, sữa, bơ, vân vân. Và nỗi khó khăn khi ngừng dừng những chính sách như vậy hiện đã bộc lộ ở nhiều nước thịnh vượng, tiên tiến, đủ để cảnh báo đưa ra những chính sách tương tự. Xét trên diện rộng, những bệnh suy thoái lâu ngày là biểu hiện của tình trạng ăn uống dư thừa và mất cân bằng trong dinh dưỡng như vậy, có thể phòng ngừa phần lớn. Do đó, nếu điều chỉnh cách ăn uống cho đúng và hợp lý, một cơn dịch bệnh ung thư, bệnh tim và những bệnh suy thoái lâu ngày không nhất thiết là cái giá chắc chắn phải trả cho những đặc ân do tiến bộ kinh tế xã hội đem lại. Trong đời sống hàng ngày, các bạn thân mến, xét ngữ nghĩa, thực là thức ăn, mà thức ăn như đã nói ở chương 2 là tất cả những gì được con người hấp thu vào cơ thể dưới nhiều dạng vật chất, năng lượng và ba động. Và dưỡng là sử dụng thực một cách đúng đắn để duy trì sự sống, cải thiện sức khỏe và phát triển tinh thần. Tóm lại, thực dưỡng là dưỡng sinh trên mọi mặt, ăn uống, lao động, ngủ nghỉ, suy tư, tất cả hợp lý, trật tự và điều hòa. Ai cũng có một ngày 24 giờ gồm hai giai đoạn trái ngược nhau nhưng bổ túc cho nhau, ban ngày và ban đêm. So với ban đêm tối tăm, ẩm lạnh thì ban ngày dương hơn vì sáng khô, nóng hơn. Và lại do quả đất xoay, vào ban đêm chúng ta hướng ra ngoại biên của thái dương hệ, nghĩa là vị trí ly tâm, còn ban ngày chúng ta ở vị trí hướng tâm vào phía mặt trời. Vì vậy sinh hoạt con người cũng hài hòa với chu kỳ thời gian, hoạt động dương hơn vào ban ngày và nghỉ ngơi âm hơn vào ban đêm. Khi mặt trời ló dạng ở chân trời, mọi người trong gia đình chuẩn bị chia tay, hành động âm để bắt đầu một ngày lao động. Trong không khí này, bữa ăn sáng được sửa soạn đơn giản như cháo bột hoặc hủ tiếu gạo lứt, luộc nêm gia vị. Hoặc là nấu với ít rau, uống nước chè xanh, người lao động nặng có thể ăn cơm hoặc xôi với muối mè, thêm củ khoai cho chắc bụng và uống cà phê thực dưỡng hoặc sữa thảo mộc. Nếu vào lúc này ăn nhiều món thịnh âm, trái cây, đường, sữa vân vân hoặc ăn quá nhiều dương, nhiều thịt, trứng khi lao động, ta sẽ mau mệt hoặc dễ buồn ngủ giữa ban ngày. Suốt ngày, không khí lao động có thể khiến con người ta quên bớt niềm riêng, nhưng chiều đến sự náo nhiệt của ngày, dương, lắng dần vào ban đêm, âm. Nỗi bâng khuâng chung nhớ gợi lên dục ta quay về tổ ấm, hành động dương, bữa cơm chiều, đánh giá sự tái ngộ được sửa soạn dương hơn vào buổi sáng, gồm cơm lứt muối mè và một ít rễ củ nấu xào, có thể thêm chút cá tôm kho hấp. Còn bữa ăn trưa châm thoáng giây gặp gỡ, có tính cách trung gian giữa bữa sáng và bữa chiều nên có thể gồm cơm lứt muối mè, rau luộc hoặc hấp, thêm ít súp tương và đậu hạt. Xem thực đơn mẫu hàng ngày trong một tuần ở sách Thực dưỡng Macrobiotics Hồi xuân và sống thọ của giáo sư Osawa, bản dịch Anh Minh, Ngạn Ôn và Ngô Ánh Tuyết. Dù sao điều quan trọng nhất trong dinh dưỡng là giữ được sự ngon miệng, dù gặp nắm cơm khô hầm hoặc miếng bánh gạo chai cứng vẫn ăn ngon lành, chứng tỏ dạ dày khỏe, đủ sức hấp thu và chuyển hóa thức ăn thành những chất bổ dưỡng nuôi cơ thể. Muốn được như vậy thì đừng ăn vặt hoặc ăn đến chán chê. Mỗi bữa ăn ngoài vấn đề sức khỏe còn là dịp để củng cố tình cảm gia đình hay tập thể. Qua dịp này, những cá tính khác nhau sẽ hòa hợp thống nhất trong cùng một quan niệm sống. Khi ngồi lại với nhau, cùng san sẻ những món ăn thức uống được lựa chọn và nấu nướng quân mình, người ta sẽ thấy gần gũi nhau, thấy yêu đời và sẽ hết mình chăm lo cho cuộc sống chung. Khía cạnh này nổi bật trong cách ăn của người Việt. Thức ăn dọn hết ra bàn, ngoài cơm là món chính của mọi người. Còn các món khác ai thích gì thì gắp riêng ra chén. Trong mỗi bữa ăn luôn có muối mè, muối vừng, tương hoặc nước mắm. Ngoài tính chất bổ dưỡng, những gia vị này còn là phương tiện giúp mỗi người điều tiết món ăn cho phù hợp thể trạng âm hoặc dương của mình. Như vậy các riêng và cái chung, cá nhân và tập thể hòa quyện nhau trong cách ăn Việt Nam. Và đây là một trong những đặc tính của tâm hồn mà người ta gọi là tinh thần tổng hợp của phương Đông. Khi những ngôi sao đầu tiên xuất hiện trên bầu trời đêm, tâm hồn và thể xác của ta lơi giãn trong không gian đang nở ra của vũ trụ. Dường như ta cảm thấy từng tế bào cơ thể lần lượt tái sinh theo mỗi vì sao. Từ lúc này đến khi ngủ, không nên ăn gì nữa vì toàn bộ cơ thể đang cần nghỉ ngơi. Nếu ăn vào khoảng thời gian này, nhất là trong vòng 3 giờ trước khi đi ngủ, thức ăn sẽ khó tiêu, ứ động và sinh thối trong ruột, khiến giấc ngủ trở nên nặng nề, đầy mộng mị. Thêm vào đó, dạ dày bị bắt buộc làm việc sẽ suy yếu, kéo theo sự suy nhược thần kinh vì dạ dày liên quan tới não. Từ 6 giờ đến 8 giờ tối là thời gian để con người vui hưởng cảnh ấm êm của gia đình hay tập thể. Những căng thẳng, nhọc nhằn vào ban ngày tan biến trong tiếng cười của trẻ, trong lời thủ thỉ tâm tình của lứa đôi, trong ánh mắt và cử chỉ âu yếm của cha mẹ, ông bà hoặc trong câu chuyện vui đùa của bạn bè trang lứa. Từ 8 giờ tối đến khi đi ngủ là không khí sâu lắng, ta có thể đọc vài trang sách hay về văn học nghệ thuật, lắng nghe những khúc nhạc êm đềm hoặc dạo chơi trong vườn nhà, đi bộ một quãng ngắn. Và một lúc nào đó nhìn lên bầu trời, thả hồn bay bổng hòa vào vũ trụ bao la. Khoảng 10 giờ tối ta đi ngủ, một giấc ngủ ngon sẽ giúp cơ thể phục hồi sinh lực, bù đắp những chỗ hao mòn, ý thức trở nên vắng mặt những chỗ tiềm thức hoạt thành. Khi ngủ, tư thế tự nhiên nhất của con người là nằm ngửa, tay chân xuôi theo thân hình. Các bạn có thể nằm nghiêng, nếu có thói quen nằm sấp thì nên xem chừng hệ tiêu hóa đã bị suy yếu, và đó là một dấu hiệu cho thấy hệ thần kinh có phần trở ngại. Tốt nhất là nằm quay đầu về hướng bắc cực. Nếu ở nam bán cầu thì quay đầu về phía cực nam để não không bị xáo trộn bởi vòng quay của trái đất và có thể tiếp thu thiên khí tập trung phần lớn ở hai đầu địa cực. Sau giấc ngủ sâu lắng êm đềm, nếu người thật sự khỏe mạnh và không mộng mị, nếu thấy mộng mị thì đó là điều hoặc sẽ đang trong thực tế. Xem thêm hiện tượng mộng mơ trong sách Bí ẩn và Khoa học của Ngô Ánh Tuyết. Khoảng 4 giờ sáng, đúng vào thời điểm đã định trước, thể thức dậy, tỉnh táo và sung mãn. Từ 4 giờ sáng đến 6 giờ sáng là thời gian để ôn lại bài vở, rà soát lại chương trình sẽ làm việc trong ngày. Sau khi vận động cơ thể cho nóng máy, đi vài đường võ hoặc tập thể dục vừa sức. Có lẽ phần đông chúng ta thường nghĩ rằng thời điểm âm nhất của một ngày là 12 giờ khuya. Thật ra trái đất vừa quay quanh trục của nó, vừa quay quanh mặt trời. Đồng thời, tốc độ quay bị trì hoãn bởi áp lực do sức giãn nở của vũ trụ tạo ra, nên thời gian âm nhất của ngày kéo dài từ 12 giờ khuya đến 2 giờ sáng, trùng hợp với giờ Tý của âm lịch. Người Á Đông gọi thời gian này là giờ cõi âm, đây là lúc người ta ngủ say nhất và giới tu hành thường tham thiền nhận định, giao tiếp với cõi tâm linh. Ban đêm là thời gian thuận tiện để vợ chồng kết hợp và bầu tử cung sẵn sàng tiếp nhận mầm sống mới. Tình yêu chẳng qua là sự hấp dẫn để bổ túc cho hai khuynh hướng trái ngược nhau. Và chính đấy là nguyên lý tối thượng chỉ đạo mọi sáng tạo trong vũ trụ. Nói cách khác, không có tình yêu vũ trụ, không có sự sống, và cõi đời chỉ là sa mạc hoang tiêu. Trong tình yêu, phụ nữ tiêu biểu cho âm, vóc dáng thon thả, da mịn màng, tính tình hiền dịu, yêu kiều như một con thỏ đang thu hút con chó săn hay là mồi tượng trưng cho đàn ông dương tính. Vóc dáng thô kệch, da rẻ nhiều lông, tính tình nóng nảy, đôi khi hung bạo sỗ sàng. Thực ra tình yêu là động lực cơ bản của tự nhiên, nên có sức mạnh vô cùng to lớn, nhiều khi áp đảo lý trí và khiến con người ta mù quáng. Vì vậy, muốn có hạnh phúc trong cuộc sống lứa đôi, chúng ta cần hiểu biết quy luật hiện tượng của âm dương, tình yêu, đối lập mà bổ túc, mâu thuẫn mà thống nhất, tương khắc mà tương thành. Tuy nhiên, chúng ta đã biết, nhờ ăn uống đúng đắn, ta sẽ làm chủ tâm tình và cảm xúc của mình với một cảm quan quân bình hòa hợp. Ngoài ra, nhờ vận dụng nguyên lý âm dương vào việc ăn uống, người nữ giới được vẻ duyên dáng, đáng yêu của phái đẹp thuộc về âm, và người nam giữ được nét hào hùng, dũng cảm, đầy đại khí, ý chí của phái mạnh, thuộc dương. Đồng thời qua đó, với nghệ thuật nấu ăn thực dưỡng, người ta có thể cải tạo thể chất và tính tình của bạn theo ý muốn. Đây chính là bí quyết của tình yêu bền vững, nói cách khác là bí quyết tăng cường ái lực của âm dương giúp đời sống hôn nhân đượm nồng hạnh phúc, vì hòa hợp tâm hồn và thỏa mãn gối chăn. Xem thêm phần giải thích về tình yêu trong sách Làm thế nào để sống vui của giáo sư Oshawa, bản dịch của anh Ngô Minh Thành Nhân và Ngô Ánh Tuyết. Chúng ta ăn uống để thu lấy hoạt động dương, vật chất và năng lượng cần cho cơ thể, đồng thời loại bỏ hoạt động âm, cặn bã để bảo toàn sự sống. Một số cặn bã được thải qua da như mồ hôi, qua hơi thở, qua hệ thần kinh như nổi nóng, còn phần lớn theo đường bài tiết ra ngoài dưới dạng phân và nước tiểu. Thời gian tốt nhất để đi cầu là vào buổi sáng khi thức dậy và tiểu tiện trước những bữa ăn. Một người ăn uống quân bình sẽ đi phân có lọn, hình trái chuối chặt, màu vàng sẫm. Nước tiểu có màu vàng trông như rượu bia, nếu bị táo bón hoặc đi cầu hai lần một ngày chứng tỏ hệ tiêu hóa đã bị rối loạn. Nếu phân khô cứng có màu nâu đậm thì hôm trước các bạn đã ăn quá nhiều dương. Thí dụ ăn quá mặn hoặc quá nhiều món rang nướng, trái lại phân nhão lỏng hoặc xanh đã ăn quá âm. Thí dụ ăn thiếu muối, ăn nhiều trái cây, uống nhiều nước. Nếu phân đen có thể do xuất huyết nổi, máu chảy ở ruột hoặc dạ dày, trộn vào phân. Nhưng cần biết trong thời gian đầu ăn gạo lứt muối mè có thể phần cũ cũng được thải ra. Phần này đen như than và cứng như đá. Thông thường táo bón là kết quả của sự thừa dương, nhưng đôi khi cũng có trường hợp táo bón do âm. Nếu phân nhỏ như phân thỏ và bóng loáng, đấy là do dương. Nếu không bóng loáng là do âm, trong trường hợp táo bón do dương, ruột bị co thắt. Trường hợp do âm, ruột bị trứng nở. Phân chìm xuống nước là do ăn uống bừa bãi và nhai dối. Phân trẻ con thường màu vàng và hơi dẻo. Nếu phân có màu sẫm như màu phân người lớn, cho thấy các bà mẹ hoặc đứa bé đã ăn quá nhiều dương. Trái lại nếu phân màu xanh là do sữa mẹ hoặc do thức ăn đã quá nhiều âm. Trong 24 giờ, nếu người nam đi tiểu quá 3 lần và phụ nữ quá 4 lần, chứng tỏ cơ thể thừa nước, nước tiểu màu vàng sậm, đường tiểu bút gắt thì do thừa dương. Người bị viêm nhiệt, thận bị co rút. Nếu nước tiểu đóng cặn lợn cợn thì xem chừng thận đã suy yếu hoặc có sỏi. Nếu nước tiểu có màu quá nhạt hoặc trắng trong, loãng là do thừa âm, thận bị giãn nở có thể là triệu chứng của bệnh tiểu đường. Đời sống sinh lý của con người là một sự chuyển hóa trực tiếp hay gián tiếp từ màu xanh của thảo mộc, âm thành màu đỏ của máu, dương, còn cặn bã thải ra theo đường bài tiết có màu trung gian, vàng cam. Đối với dinh dưỡng Tây phương học, ăn theo định tính, chất đạm, chất béo, chất bột đường, vân vân và định lượng calo là quan trọng. Nhưng ngày nay người ta thấy cơ thể của sinh vật nói chung và của con người nói riêng là cả một sự tổng hợp vi diệu của sự sống, có khả năng chuyển hóa sinh chất, từ chất này thành chất kia và ngược lại. Thí dụ rõ nét nhất là con bò, chỉ ăn cỏ mà lại có bộ xương to lớn. Điều này đã được một nhà sinh lý học nổi tiếng người Pháp, giáo sư Loïc Kerven, chứng minh bằng tất cả công trình nghiên cứu của ông cùng các cộng sự viên trên cơ thể sống mà ta có thể thấy qua những công thức sinh hóa sau đây. Kali có nhiều trong rau cỏ, cộng hydrogen, có trong nước và không khí, tạo ra canxi, chất vôi tạo xương. Ông cũng cho thấy chất bột đường, carbohydrate biến thành chất đạm trong cơ thể sinh vật. Carbon, chất chính của tinh bột, cộng với oxygen có trong nước và không khí, tạo thành nitơ là chất đạm. Như vậy, điều quan trọng và căn bản trong dinh dưỡng của con người là sử dụng hợp lý và quân bình các món ăn để khi vào cơ thể, chúng đem lại nhiều lợi mà không gây ứng biến một độc hại nào. Ngoài việc bài tiết tự nhiên, chúng ta có thể thải chất cặn bã bằng cách tắm rửa. Nước nóng dương sẽ làm tan bớt dương khí một ngày lao động nặng nhọc, cơ thể được thư giãn, tinh thần trở nên thoải mái, âm hóa, sẽ ngon miệng hơn. Nếu trong ngày ít sử dụng thể lực thì có thể rời giờ tắm nước nóng đến trước khi ngủ để giấc ngủ được êm ả. Tuy nhiên không nên tắm nước nóng quá lâu vì sẽ làm cơ thể trở nên quá ấm do mất nhiều dương khí và muối khoáng. Và buổi sáng tắm nước nóng là trái tự nhiên. Sau khi khởi động cơ thể, bạn có thể tắm nước lạnh, dùng khăn bông nhúng nước, vắt ráo, chà sát khắp người cho da đỏ lên, nhất là trán, đầu hai bàn tay và hai bàn chân rồi dội nước. Nếu trời lạnh, bạn có thể chỉ rửa mặt và tay chân, nước lạnh xả bớt âm khí vào ban đêm, làm người tỉnh táo, dương ra. Theo nguyên lý quân bình âm dương, đầu phải luôn luôn mát, âm hơn và chân lúc nào cũng ấm, dương hơn. Để tăng cường tình trạng này, ngoài việc ăn uống đúng đắn, các bạn có thể đi chân trần trên sỏi và cỏ ướt hoặc sáng mai, và tập không mang vớ vào mùa lạnh. Đầu để trần khi ra ngoài, nhưng khi trời nắng gắt, đầu cần được che tránh nhiệt độ cao của ánh sáng, có thể làm hư hỏng những tế bào thần kinh âm cực kỳ nhạy cảm. Những hoạt động này còn giúp con người thường bị vây kín trong những lớp vỏ cách ly nhân tạo với cuộc sống văn minh hiện đại, có dịp tiếp xúc với thiên nhiên để hấp thụ năng lượng, khí của đất trời. Chú thích, theo một số nhà khoa học Nga, ngày nay thân thể con người trở nên ít tiếp xúc với không khí ion hóa của thiên nhiên và điện trường trái đất nên dễ mắc các loại bệnh như đau đầu, rối loạn thần kinh chức năng, bệnh dị ứng, bệnh tim mạch, các hiện tượng mau mệt mỏi và suy yếu sức khỏe nói chung. Các nhà khoa học đề nghị một số dụng cụ dẫn điện của đất và ion hóa để cải thiện sức khỏe như đế giày dẫn điện, dụng cụ nối những căn phòng và giường nằm với đất, máy ion hóa bằng nước, vân vân. Hết chú thích. Có người cho rằng sự phát triển của khoa học kỹ thuật làm tiêu tan hạnh phúc. Điều này thường rất đúng, vì cũng có nhiều tiện nghi vật chất, thành quả của các nhà khoa học kỹ thuật, cốt đỡ, nhọc nhằn và thêm khoái lạc thân xác, cuộc sống con người càng trở nên bất ổn. Thật ra cũng như tính chất âm hoặc dương của thức ăn, bản chất của khoa học kỹ thuật không tốt không xấu, mà chỉ là phương thức và mục đích sử dụng mới là xấu hoặc tốt mà thôi. Dù sao, điều mà ai cũng có thể thấy được là hiện nay hệ miễn dịch sức sống cũng như mức chịu đựng bệnh tật của con người càng ngày càng giảm. Đấy chẳng qua là hậu quả của sự lệ thuộc quá đáng vào chi viện từ bên ngoài, như thuốc men và dựa dẫm vào các phương tiện nhân tạo, khiến toàn bộ cơ thể và một số cơ năng theo luật đào thải tự nhiên trở nên suy nhược hoặc tê liệt vì không thể sử dụng đến. Nói cho rốt ráo thì con người vẫn có thể sống hoàn toàn nhân tạo nếu được sức sửa đổi toàn thể vũ trụ theo ý mình, bởi chúng ta không chỉ sống trong một khuôn khổ môi trường tiếp cận hạn hẹp mà còn chịu ảnh hưởng của môi trường vũ trụ bao la. Nhưng việc đó trong thực tế vượt quá khả năng của con người hiện thế. Vì vậy điều khôn ngoan nhất, đơn giản nhất và ít tốn kém nhất là hòa hợp với thiên nhiên. Tuân thủ luật vũ trụ thay vì đối nghịch, cả trong việc nghiên cứu và phát triển văn minh khoa học để phục vụ đời sống con người. Sự sống trên hành tinh này, theo sinh vật học phương Tây, phát sinh trong phạm vi trái đất. Và mới đây, hai nhà thiên văn học Fred Hoyle, người Anh Quốc, và Wickramasinghe, người Sri Lanka, đưa ra luận thuyết sự sống bắt nguồn từ một căn nguyên từ bên ngoài trái đất là đám mây khí và bụi trong vũ trụ. Trong khi đó, các nhà thông thái Á Đông từ nghìn xưa đã cho thấy sự sống bắt nguồn từ vô tận và phát triển qua nhiều dạng tiến hóa do sự tương tác của hai động lực đối lập nhưng bổ túc cho nhau, gọi là âm và dương. Giáo sư Osawa đã hệ thống hóa quá trình phát triển sự sống gồm 3 giai đoạn: 1. Sự sống nguyên thủy, 2. Sự sống vật chất hóa vô cơ và 3. Sự sống vật chất hóa hữu cơ. Đây là một quá trình phát triển liên tục theo hình xoắn ốc với số hướng tâm, vận động dương co vào và từ cực thống nhất nguyên thủy, người xưa gọi là thái cực, thượng đế, Phật, Brahman, Allah, nhất nguyên, phân thành lưỡng cực âm và dương. Âm và dương tương tác với nhau tạo nên từ trường, lực hút và đẩy của vũ trụ và từ đó phát sinh năng lượng hay xung động có tính dẫn truyền, điện khí. Khí điện tử tiếp tục vận động xoắn theo hướng vật thể hóa và bắt đầu có dạng hạt, gọi là điện tử, mà tiêu biểu là electron và proton. Rồi các điện tử kết hợp lại thành nguyên tử, các nguyên tử kết hợp thành nguyên tố mà cơ bản là carbon, nitơ, hydro và oxy. Từ đó tạo nên thế giới thực vật, thảo mộc, rồi đến thế giới động vật và con người là mút sau cùng trong quá trình tiến hóa hướng tâm của vũ trụ, rất riêng trong phạm vi của trái đất. Khi trở nên con người, chúng ta bắt đầu phát triển và ngược lại theo chiều xoắn ốc ly tâm, giãn ra, động vật âm trở về cực nguyên thủy, hoạt động thần kinh trở nên cao cấp và có thể khai triển năng lực thần kinh một cách vô hạn, có thể gọi là khả năng ngoại cảm, quản thông vũ trụ, giác ngộ kiến tánh, hiệp thông với thượng đế, vân vân. Như vậy, con người không phải là một thực thể riêng biệt trong vũ trụ dành cho mình, mà chỉ là mắt xích cuối cùng của chuỗi chuyển hóa cùng với các sinh vật khác, hòa hợp sinh tụ. Không những mỗi cá nhân gắn bó với cội nguồn ban sơ là trái đất thiên nhiên, mà còn tương quan, tương thuộc với tất cả đồng loại. Không chỉ những người gần gũi là anh em, bà con thân thích, mà đến cả những người xa xôi ngàn dặm cũng thế. Không những với người, mà cả các động vật có cùng sinh lý như ta, hoặc các giống cỏ cây biết cảnh sống chết, hoặc muôn loại đất đá, đều chịu chung quy luật của vũ trụ. Tất cả mọi thứ rồi cũng hóa thành tro bụi, có ngọn gió thoảng qua, đã tan vào một điểm. Bởi thế, tất cả chúng ta cùng chung một con thuyền, đang nổi trôi trong thăng trầm bất tuyệt và đều ôm ấp một ảo tưởng, chỉ có thể chết đi mới tránh khỏi. Trong cảnh như thế, thử hỏi tại sao còn giành giựt riêng tư, hãm hại kẻ khác để tóm thu những thứ rốt cuộc đã mất đi? Tại sao chúng ta, loài người trí tuệ, lại không thể sống an nhiên tự tại như những sinh vật cấp dưới? Có truyền thuyết cho rằng con người để mất thiên đàng do ăn bậy, mà thật vậy điều này đang diễn ra trong thế giới hiện tiền. Ăn bậy sẽ nghĩ bậy. Dân tộc Việt Nam thường chê trách những người mất đạo đức bằng các ngôn từ máu dê, máu tham, máu cờ bạc, máu bẩn tiện, máu gian, vân vân. Có lẽ từ xa xưa, ông bà đã thấy được phẩm chất máu huyết suy kém sẽ khiến hoạt động tâm thần trở nên lệch lạc. Cũng có quan niệm cuộc đời là bể khổ vì trầm luân trong sanh lão bệnh tử, nhưng xét ra sinh thành, già nua và chết đi là những sự việc hết sức tự nhiên và ai cũng công nhận sinh nhuận tử an, sinh suôn sẻ, chết êm thắm là phước quý, nhưng không được như thế là bệnh hoạn do ăn uống và sinh hoạt trái tự nhiên. Bởi vậy, muốn cuộc đời vui thú thì phải có sức khỏe, thể chất tinh thần minh mẫn. Giáo sư Osawa đưa ra 7 tiêu chuẩn của sức khỏe như sau. 1. Không mệt mỏi chán nản, làm gì cũng hăng say, việc càng khó càng thích. Dĩ nhiên có lúc uể oải vì quá sức, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi thời gian ngắn là khỏe ra. 2. Ăn biết ngon, ăn gì cũng thấy ngon, dù một nắm cơm khô hầm. 3. Ngủ ngon giấc, đặt lưng xuống là ngủ, giấc ngủ sâu lắng, không mộng mị, chỉ cần 4-6 giờ là đủ, thức dậy đúng giờ, đã định và cảm thấy hoàn toàn khỏe khoắn. 4. Trí nhớ tốt, nghe thấy qua điều gì là nhớ mãi, nhất là nhớ ơn những người, những vật đã giúp mình, về phương diện tâm linh, có người nhớ cả tiền kiếp. 5. Luôn luôn hớn hở vui tươi, không bao giờ giận dữ, gặp cảnh khó khăn cũng không than thở, cho ra mà không sợ mất, bao dung tất cả, xem mọi người là bà con thân thuộc. 6. Phán đoán và hành động nhanh chóng, chính xác, sẵn sàng đối ứng thuận hợp với mọi hoàn cảnh, sắp xếp mọi sự vật có trật tự ngăn nắp. 7. Sự thấu hiểu trật tự của vũ trụ, sống chân thật, hiểu lẽ công bình của đất trời, tình cảm khó khăn có thể giải quyết và vượt qua với lòng thành và tình thương bao la, bồi dưỡng hạnh phúc của bản thân, gieo rắc niềm vui cho người khác, chuyển hóa đau khổ thành sung sướng. Dưỡng sinh theo thực dưỡng từ thuở bé trải qua tình yêu cho đến tuổi già được trình bày cặn kẽ trong tác phẩm Làm thế nào để vui sống của Osawa do Anh Minh và Ngô Ánh Tuyết dịch. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần tiếp theo của quyển sách Phương pháp thực dưỡng Oshawa. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những phần tiếp theo của quyển sách này để có thể nắm bắt được cách ăn uống, ăn sạch, sống khỏe cho thời hiện đại của con người. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo của quyển sách.